Chương 1081 hành hung nhiệt hải nhai. Thứ 1081 chương hành hung nhiệt hải nhai. Dương Kỳ, ngươi liền không nên ở chỗ này giả vờ giả vịt rồi. Đứng lên, tuy rằng ngươi bản thân bị trọng thương, bất quá ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Cho ngươi xuất thủ trước ba chiêu. Nhiệt hải nhai đứng ở khoảng cách Dương Kỳ ba trượng khoảng cách xa. Hắn cũng không có ra tay. Tựa hồ là tại đang phòng bị Dương Kỳ làm khốn thú thi đấu, khiến cho hắn bị một chút tổn thương. Bất quá cũng không có cái gì. Hắn tại đang vừa rồi chém giết nhiều như vậy cao thủ, cũng không giết Lục Chấn Nhất. Trên thực tế nhưng lại tại đang ngưng luyện một môn tối cao thân ngoại hóa thân. Di hoa tiếp một. Phá vật đại hình thần thông tối cao. Phòng bị Dương Kỳ khốn thú thi đấu một kích cuối cùng. Hắn tại đang lời nói là lại để cho Dương Kỳ ba chiêu. Cũng không phải thật sự lại để cho, mà là muốn nhìn một cái Dương Kỳ trên thân thể có hay không một ít gì lạ hơn diệu. Miễn cho hắn bị thương tổn. Dương Kỳ đột nhiên mở mắt nhiệt hải nhai. Ngươi thật sự là vô sỉ. Để cho ta ba chiêu. Trên thực tế là sợ bất quá sức chiến đấu đúng không? Mặc kệ ngươi hôm nay như thế nào đều là chết chắc. Nhiệt hải nhai bất cần đời mà nói, ngày đó ngươi nếu như vì xuống đến hướng ta dập đầu nhận lầm, ta ngược lại sẽ hảo hảo bồi dưỡng ngươi, cho ngươi làm ta số một số hai trợ thủ. Nhưng là ngươi rõ ràng còn cùng với ta đối nghịch. Thật sự là không cách nào dễ dàng tha thứ. Không giết ngươi, làm sao có thể đủ răn đe uy hiếp quần hùng đạt được minh chủ đại vị. Minh chủ đại vị. Dương Kỳ cười lành lạnh, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể đạt được minh chủ đại vị. Thiên hạ ai có thể đủ ngăn cản ta cấp khủng bố trung kỳ cao thủ, sao coi như là cấp khủng bố trung kỳ cường giả đã đến, cũng không cách nào đối kháng ta. Tu vi của ta căn bản không phải ngươi đủ khả năng lý giải. Nhiệt hải nhai nhằn nhạt mà cười cười. Đi về phía trước hai bước. Chân khí tràn ngập. Tựa hồ là tại đang thăm dò Dương Kỳ tu vi. Dương Kỳ vẫn hay là vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên, hắn thân thể chấn động. Tựa hồ hiện hiện ra đi một ý chí sức hỗn loạn trạng thái. Nhưng là sau đó lại bị chấn áp xuống. Trong tích tắc tình huống, để Ngọc Nguyên lập tức. Nhiệt hải nhai ở sâu trong nội tâm. Sắc mặt vui mừng lóe lên rất tốt. Người này quả nhiên là bản thân bị trọng thương. Vừa rồi cùng cái kia mặt nạ bằng đồng xanh thần bí nam tử một trận chiến. Đều là long trời lở đất. Cùng ta đều không sai biệt lắm. Đáng tiếc ta không có thể chặn chết ở người này luyện hóa thân thể của hắn. Nhưng là người nọ rõ ràng lui bước. Hiển nhiên là cái này Dương Kỳ tu vi so với hắn càng lớn một bậc. Ta đánh chết Dương Kỳ. Luyện hóa tu vi của hắn. Càng là giống nhau. Lập tức, hắn đột nhiên quát, đừng giả bộ chết, nổi lên, ta cho ngươi ba chiêu, nhanh chóng tiến công. Lời nói tầm đó, hắn một chảo mà đi. Một chảo này ngưng tụ hắn suốt đời biến hóa, gọi là oan nghiệt của kiến sầu. Trong miệng được tốt, lại để cho Dương Kỳ ba chiêu. Trên thực tế nhưng lại một chiêu không cho. Một chảo đi ra ngoài, muốn đánh gục Dương Kỳ, khiến cho hắn không cách nào phản kháng. Ở đây rất nhiều cao minh người cũng nhìn ra được một chiêu này chỗ lợi hại. Có người đối với nhiệt hải nhai nhưng lại âm thầm gật đầu. Biết rõ người này không câu nệ lễ phép, ăn nói bừa bãi. Là nhượng chiêu, trên thực tế chiêu chiêu sát thủ. Là một cái lòng giả ác độc tay hắc chủ nhân. Có thể đủ đảm đương minh chủ đại nhậm. Phanh, một chảo không hề hoa xảo bắt được Dương Kỳ trên đỉnh đầu, năm ngón tay thật sâu lâm vào trong đó. Cái này một loạt biến hóa, lại để cho người quả thực là vô pháp tương tin. Mọi người tưởng tượng đến bất luận cái gì tình tiết. Ví dụ như Dương Kỳ đại phát thần uy, đột nhiên ra tay. Cùng Nhiệt Hải Nhai đại chiến lại ví dụ như Nhiệt Hải Nhai bại lui đều không kỳ lạ. Nhưng lại không hề xinh đẹp đánh chúng vào Dương Kỳ. Cái gì biến hóa đều không có thi triển đi ra. Mọi người lúc này mới chấn động. Chẳng lẽ Dương Kỳ như vậy vô dụng thôi. Vừa mới Dương Kỳ cùng người đại chiến. Song phương nhất định phải tam đại cấp khủng bố trung kỳ cao thủ liên thủ mới có thể áp chế. Loại cảnh giới này lại để cho người ý ức thấy còn mới mẻ. Làm sao có thể một chút sẽ chết. Tất cả mọi người cho rằng lần này Dương Kỳ bắt chết rồi. Nhưng là một trận kim thiết vang lên âm thanh truyền lại ra. Nhiệt Hải Nhai cả người nhưng lại liên tiếp lui về phía sau. Giống như đã xảy ra kỳ diệu sự tình giống như. Trên người hắn rất nhiều huyết sắc hồn phách. Bóc lột tất tất vang vọng nổi lên. Luân phiên nổ tung. Tựa hồ là một môn khí công bị phá giải. Rất tốt. Dương Kỳ cái lúc này mới chậm chạp đứng thẳng. Mà bắt đầu ta phá vỡ ngươi cái môn này phá vật đại hình huyết hồn khí công. Chẳng khác gì là đem ngươi vừa rồi thành quả. Toàn bộ đốt quét cho rồi. Ngươi muốn mượn trở cái môn này khí công với tư cách ngăn cản ta sát chiêu phương pháp, đó là không có cửa đâu cưng. Hôm nay ta liền cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là chính thức quyền pháp. Ban đầu. Vừa rồi Dương Kỳ cố ý yếu thế, chính là vì phá vỡ Nhiệt Hải Nhai cương khí, khiến cho hắn không cách nào thi triển đi ra vừa rồi ngưng luyện thần thông, giải cứu chính mình một mạng. Hiện tại, có thể bắt đầu đánh chết, ngươi, Nhiệt Hải Nhai trên mặt hiện ra thần sắc kinh khủng, ngươi căn bản không có bị thương. Vừa rồi làm bộ bị thương, là vì tê liệt ta. Phá vỡ của ta khí công ngươi thật sâu tâm cơ. Cái kia lần trước tại đang trên yến hội bị ta đánh trúng hổ huyết. Cũng là tê liệt ta. Tùy ngươi đi suy đoán. Dương Kỳ nói dù sao hôm nay ngươi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta sẽ không để cho ngươi một cái thần nghiệt. Âm hiểm độc ác tồn tại. Di lưu trên thế giới này. Ha ha ha. Nhiệt Hải Nhai đột nhiên nở nụ cười coi như là ngươi không có bị thương. Thắng bại vẫn như cũ là muốn đánh qua mới biết được. Tu vi của ta vẫn như cũ là cao hơn ngươi nửa chủ. Ngươi tùy tùy tiện tiện đến một nhân vật thần lý vật. Có thể cùng ngươi bất phân thắng bại. Cái này làm ngươi có cái gì chỗ lợi hại có thể vô địch thiên hạ rồi. Có thể cấp khủng bố trung kỳ người lại tới đây. Cùng ta giao thủ, cũng chưa chắc có thể đủ thắng quá ta. Càng đừng giết chết ta rồi. Hôm nay, ta liền lại để cho thiên hạ anh hùng nhìn một cái. Cái gì gọi là chính thức thần nhiệt môn tuyệt học. Coi như là chư thần hàng lâm. Chúng ta cũng muốn giết chết. Không cần nói nhảm cùng ngươi nhiều hơn, giết ngươi, ta còn muốn cùng rất nhiều cao thủ đỏ sức. Dương Kỳ thân thể khẽ động, cướp đoạt tới. Hắn hiện tại khí công, không biết đến hạng gì cảnh giới. Tại đang vừa mới dung hợp cái kia một cái tượng vương thần tiên khí công về sau. Thần tượng chấn ngục chính lần nữa gia tăng. Tu vi hùng hậu, cùng cái kia mặt nạ bằng đồng xanh thần lý nam tử một trận giao hủ tầm đó. Kinh nghiệm chiến đấu lần nữa tăng lên. Tinh thần khắc độ tựa hồ cũng có chỗ gia tăng mùi vị. Mặc dù không có rõ ràng gia tăng. Nhưng là đối với các loại đạo thuật lĩnh ngộ. Càng thêm thâm hậu một tầng. Hắn thân thể khẽ động nhảy lên. Như mãnh hổ xuống núi đối với Nhiệt Hải Nhai đã tiến hành mãnh liệt nhất công kích. Vừa rồi cùng cái kia mặt nạ bằng đồng xanh thần lý nam tử giao thủ. Dương Kỳ thủy chung không có thi triển đi ra thần tượng trấn ngục chính. Chính là phòng bị Nhiệt Hải Nhai đánh lén. Nhưng là hiện tại. Hắn lại không hề giữ lại thi triển ra. Đây mới là hắn chính thức công lực. Vô tan kiếp ba. hắn tay trái một chưởng đẩy đi ra, lập tức chiếc ba rồi đột nhiên diễn sinh. Tay phải hoàn quyền, hướng đẩy, mãnh liệt áp bách dưới đến, có ngất trời xu thế. Đây cũng là thần tượng chấn ngục chính bên trong một chiêu dính chấn Hà Sơn. Một cái sinh hiếp ba, một cái chấn Sơn Hà, lẫn nhau phối hợp, không chê vào đâu được. Từ xưa đến nay, đều không có người đồng thời tu luyện qua thần tượng chấn ngục chính cùng vạn kiếp bất khôi thể. Mà Dương Kỳ tu luyện thành, ban đầu, hắn cũng thì không cách nào tu luyện thành công. Coi như là đã có hiện giả phi ngọc, cùng một số tu luyện, cuối cùng cũng sẽ hóa thành cương thi. Nhưng là cô lỗ thú cùng đại mộ xuất hiện, nhưng lại hóa giải đây hết thảy. Cô lỗ thần công cùng người thừa kế đại mộ vừa hẳn nổi lên một cách trung hóa tác dụng, đem hai đại thần công điều hòa, khiến cho Dương Kỳ một đường dưới tu hành đi, đều trải qua đại mộ thần lực cùng cô lỗ thần công hóa giải, càng ngày càng tinh tiến. Hiện tại, đối phó Nhiệt Hải Nhai, hắn là vì báo thù, liền thi triển đi ra toàn bộ khí công võ học, không hề giữ lại. Nhất cánh nhất phẳng hai bộ võ học thi triển đi ra, diễn dịch đi ra thần giới ma giới huyền lý tối cao. Ma cùng nói, tiên cùng thần, Phật cùng tà, toàn bộ đều tại đan quyền pháp võ công bên trong. Ông, tất cả mọi người cảm thấy là một trận hít thở không thông. Coi như là cái kia hoàng phủ sáng thế đều sắc mặt thay đổi. Cái kia mục nhân vương, Tố Tâm sắc mặt trở nên càng thêm lợi hại. Bọn hắn thấy Dương Kỳ vừa ra tay, như đại mộ giống như bao dung hết thảy, mai táng hết thảy. Chư thiên sáng thế, thần vương chi vương, thần thượng chi thần triệt để hàng lâm. Thiên trên đường, dính hàng chi mê đều bị hắn mở ra. Nguyên khí kích động tuyệt đối năm quán thông cổ kim. Một chiêu tầm đó, Nhiệt Hải Nhai toàn bộ đều bị Dương Kỳ lung bao ở trong đó. Nhất cánh nhất phản hai đại khí công, tựa như một cách nghịch chuyển bàn quay, ngô lên cao tấn ác tầm đó, đem Nhiệt Hải Nhai vận mệnh toàn bộ nắm giữ ở trong đó. Sát, Nhiệt Hải Nhai thân thể nhanh lùi lại. Hắn luôn phiên công kích đi ra ngàn vạn quyền pháp, mỗi một quyền đều có mở đổn, đánh vỡ thần giới đình chướng năng lực. Nhật Nguyệt xuất hiện, hắn tay trái ngày luôn phiên, tay phải trăng tròn đối chiến Dương Kỳ thần thông. Ba, hai người thật một lần đụng nhau. Nhiệt Hải Nhai cả người thân thể giống như đạn pháo giống như, hung hăng ngã ở trên lôi đài. Một ngụm máu tươi phun ra đến, rõ ràng cùng hắn lúc trước đánh Dương Kỳ giống nhau. Dương Kỳ căn bản không đưa hắn bất kỳ phản ứng nào, lần nữa gào lên, lại là một chiêu minh mông khổ hải. Thiên thần diệt ngục hai đại pháp chiêu tạo thành thành cùng một chỗ, khí công như trời xanh, tràn ngập toàn bộ lôi đài, không đưa Nhiệt Hải Nhai bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Pháp chiêu cùng một chỗ, mọi người mới tính toán là chân chính kiến thức đến đạt Dương Kỳ thực lực. Trên thực tế, đây cũng là Dương Kỳ lần thứ nhất tại đang trở thành người thừa kế đại mộ về sau, đem hai đại pháp chiêu cùng một chỗ thi triển. Tại đang trước kia tuy rằng có thể thi triển hai loại khí công, nhưng là uy lực xa xa không giống hiện tại như vậy lớn. Hiện tại, thi triển đi ra, quả thực là uy lực vô cùng, trực tiếp liền khiến cho được Nhiệt Hải Nhai cả người chỉ có chống đỡ khí công, không có sức hoàn thủ. Nếu như tại đang vừa rồi thi triển đi ra môn tuyệt học này, cái kia mặt nạ bằng đồng xanh thần bí nam tử tuyệt đối sẽ không chỉ là bị thương bỏ chạy đơn giản như vậy. Uy lực này to đến cả Dương Kỳ mình cũng kinh ngạc. Nhất cánh nhất phản chiêu thức tự nhiên phối hợp, ta cũng không tin tu vi của ngươi cao như thế, làm sao có thể. Nhiệt Hải Nhai liều mạng rồi, nhưng là hắn ngoan thoại vừa vặn ra khỏi miệng, một cách có thể. Chứ đến bên miệng, đã bị Dương Kỳ Sinh sinh áp bách dưới đi, không xuất ra lời nói đến. Dương Kỳ quyền pháp bao phủ hắn tất cả phạm vi không gian, hướng vào phía trong áp xúc, khiến cho hắn cơ hồ là khí tức đều tại đang hít thở không thông. Thân thể bên trong chân khí tại đang từng giọt bị đè ớt ra. Hắn chỉ có đem hết toàn lực thi triển đi ra chính mình tuyệt học tối cao, thần nhiệt tuyệt học, ngăn cản Dương Kỳ tiến công. Nhưng là tại đang song phương đối địch tầm đó, đột nhiên Dương Kỳ một cước vô hình đá xếp qua đến, xịt một tiếng đá vào lồng ngực của hắn, khiến cho hắn lần nữa xa xa đã bay đi ra ngoài, đụng vào trên lôi đài, lại là một ngụm máu tươi phun ra đến. Dương Kỳ một cước này chính là thần tượng chấn ngục chính bên trong tuyệt học tối cao, gọi là tượng đạp địa ngục. Một chân tầm đó sức mạnh thật lớn, có thể đem địa ngục đều dấm mang. Mà hắn vừa rồi trên tay tuyệt học chính là vạn kiếp bất khôi thể bên trong tuyệt học, gọi là thiên nhân năm suy. Thiên nhân chính là thần, hai đại chiêu số phối hợp, nghiệt hải nhai lần nữa trong trăm chiêu. 1081 hành hung nghiệt hải nhai. 1.750.753 chương 1082 đang sống đánh chết. Chương 1082 đang sống đánh chết. Thứ 1082 chương đang sống đánh chết. Liên tục mấy chiêu phía dưới đem nhiệt hải nhai đánh cho là ngay cả thổ huyết. Cách này thần nhiệt môn cao thủ tuyệt thế, thiếu môn chủ tại đang Dương Kỳ trước mặt không có một điểm sức hoàn thủ. Đây mới là Dương Kỳ lợi hại nhất thủ đoạn, thi triển đi ra đích thật là có thể so sánh cấp khủng bố trung kỳ cao thủ. Nhưng là nhiệt hải nhai bị luân phiên và hít, rốt cuộc kích phát thân thể bên trong vô địch hung hoàng đặc tính, trong cơ thể hắn oan nhiệt khí tức đến từ chư thần con trai thần nhiệt khí tức bạo phát. Dương Kỳ, đây là ngươi bức bách của ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi thật sự cho rằng thủ đoạn của ta liền một chút như vậy điểm? Ta cho ngươi biết, vì hóa giải ta trên thân thể thần nhiệt khí tức, vì hóa giải nhiệt xuyên thành tựu chư thần, phong ấm trên người tối cao oan nhiệt khí tức, hiện tại ta liền triệt để phóng thích, đem ngươi hủy diệt. Lại để cho ngươi biết lực lượng của ta có thể đủ hủy diệt hết thảy. Bá, nhiệt hải nhai điên cuồng rồi, tựa hồ chưa từng có nhận qua mãnh liệt như vậy tổn thương. Hắn muốn tiêu diệt tuyệt trên thế giới hết thảy mọi người, một tay liền đem mình trên thân thể y phục vỡ ra đến. Lập tức phải đang trái tim của hắn trên miệng xuất hiện một cái giày đặc phong ấm. Phong ấm này phía trên tựa hồ hội họa rất nhiều đầu lâu, chỉ có ngón cái lớn nhỏ, dày đặc, giống như con ruồi, cho người một loại khủng bố đáng ghét cảm giác. Trái tim của hắn tựa hồ khỏa thân lộ ra, không ngừng nhúc nhích, tối cao oan nhiệt khí tức bắt đầu bạo phát, rầm rầm rầm xanh. Phải đang trái tim của hắn nhúc nhích tầm đó, tất cả đầu lâu cũng bắt đầu nổ tung. Một cổ tối cao oan nhiệt khí tức theo thân thể của hắn bên trong phóng lên trời, tại đang sau lưng của hắn ngưng tụ trở thành một đạo cự đại cây cột. Cái này trên cây cột toàn bộ đều là cửu thần khó lường oan hồn quấn quanh lấy, tựa hồ là thần giới hết thảy tội nghiệp đều quy về bản thân. Cái này là tối cao thần nhiệt khí tức, chư thần cùng chư thần con trai phi thường mạnh mẽ, là thiên địa không để cho nên rất nhiều hài tử phải đang sinh ra đã bị thần giới nguyền rủa, không cách nào tấn thăng đến đạt chư thần cảnh giới, lây dính thần giới nhiệt xuyên, bị giáng chức rơi xuống đạt thông thần cổ lộ bên trong, trở thành vứt bỏ người. Bọn hắn thần tiên Thần địa, thần thần, đáng giận, muốn diệt sạch thế gian hết thảy. Một khi bộc phát, chính là tai nạn, so về cấp pháp giả cổ lộ còn muốn hung ác. Bất quá, tại đang về sau, những cái này tồn tại cường đại cảm thấy hận cũng không phải biện pháp. Vì vậy nghĩ ra được kinh thái tuyệt diễm tối cao biện pháp, thi triển đi ra phong ấn mạnh nhất. Thời gian dần trôi qua đem trên người thần giới oan nghiệt khí tức phong ấm đến thân thể trong tạng mở ngoặc tròn mẩn nóng ngoặc tròn sâu bên trong. Khiến cho chính mình bản thân đến một loại ôn hóa cảnh giới. Đây cũng chính là nghiệt hải nhai trên người bất cần đời sáng tươi cười lai lịch. Bất quá chính là bởi vì như thế, bọn hắn đại bộ phận sức mạnh cũng đều bị phong ấm. Oan nghiệt khí tức phi thường to lớn. Một khi đem oan nghiệt khí tức phong ấm, tu vi sẽ đáp xuống. Bất quá chỉ cần có thể thu trừ oan nghiệt khí tức, tại đang thật lâu về sau, những cái này thần nghiệt cũng chưa chắc không thể thành thần. Đây là thần nghiệt nhất tộc bên trong bí pháp. Hiện tại bị Dương Kỳ liên tục đập nện, nghiệt hải nhai bảo phát vẻ hung ác của mình khí tức, rõ ràng cưỡng ép mở ra chính mình thân thể bên trong nghiệt xuyên phong ấm, thúc giục lực lượng cường đại nhất. Cái này lực lượng mạnh nhất một khi thúc giục, tuyệt đối sẽ thêm đầy vô địch, không có người có thể đối với kháng được người này. Coi như là cấp khủng bố trung kỳ cường giả tối cao, cũng chỉ sợ đối với cái này người có một ít kiêng kỵ. Ầm ầm, quan nhiệt khí tức càng ngày càng mãnh liệt, chấn động lôi đài. Tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, sợ bị cái này oan nghiệt khí tức nhiễm đến trên thân thể, tạo thành không lường được hậu quả. Cũng may Dương Kỳ sức mạnh cũng như diều gặp gió, đem nghiệt hải nhai sức mạnh ngăn cản được. Dương Kỳ, ngươi biết ngươi phạm vào bao nhiêu không thể tha thứ tội nghiệt sao? Nghiệt hải nhai trên người khí tức mạnh mẽ, hoàn toàn đã mất đi bất cần đời biểu lộ, thật giống như tuyệt thế ma vương, dẫm đạp địa ngục chi khí cuồn cuộn mà đến, tuyệt đối sẽ không cho người nửa điểm còn sống cơ hội. Trong miệng của hắn bảo phát đi ra bén ngọn mạnh mẽ thét dài tiếp đi Dương Kỳ, xem ta oan nghiệt thần công chiêu thứ nhất vạn cổ kỳ oan. Ầm ầm, lại là sự nổ lớn. Hắn màu đen thủ trưởng đưa ra ngoài, vô số oan hồn oan nghiệt thần giới nghiệt xuyên khí tức nhô lên cao xuất hiện, bao phủ thiên hạ. Đối với Dương Kỳ đã tiến hành mạnh nhất phá hủy, hắn một chiêu tầm đó đánh tới muôn đời tuyệt thế oan nghiệt thần trưởng, lập tức toàn bộ ở giữa thiên địa tất cả bi phấn, oan nghiệt khí tức đều tập trung vào bàn tay của hắn bên trên. Đối với Dương Kỳ hung hăng đánh chết trong nháy mắt, Dương Kỳ cảm thấy bản thân khí công tao ngộ đến thật lớn áp chế. Bất quá là thần giới oan nghiệt mà thôi, xem ta như thế nào phá vỡ ngươi cái môn này khí công. Dương Kỳ ha ha hét dài, rõ ràng cũng bay lên, nơi tay trưởng không ngừng mở rộng đến trước mặt mình. Thời điểm hai tay của hắn một ôm, một cái cử đại hình cầu xuất hiện. Cái này hình cầu sâu bên trong xuất hiện cô lỗ thần công bọc khí, lập tức sẽ đem tất cả nghiệt xuyên trường hình hấp thủy giống như hút vào này bọc khí bên trong. Thậm chí bọc khí đã bay đi ra ngoài, nghiệt hải nhai cả người đều bị bao trùm. Đại mộ thần công, cô lỗ thần công, Dương Kỳ mãnh liệt bay lên. Hắn thân thể biến hóa ngàn vạn, trên đỉnh đầu khí công cùng đại mộ nguyên có thể kết hợp cùng một chỗ. Lập tức vô số bằng đá khí lưu cuồn cuộn mà xuống. Bọc khí chính là đại mộ, đại mộ chính là bọc khí. Cô lỗ, cô lỗ, tại đang dưới lôi đài, cái kia cô lỗ thú tựa hồ cũng đã bị kinh động. Nhìn ê, à, mơ, Dương Kỳ diễn dịch, trên mặt hiện hiện ra đi một tí nghi hoặc khó hiểu thần sắc. Nó không nghĩ ra vì cái gì tuyệt học của mình rõ ràng bị người này học đến tay rồi, còn sinh ra mặt khác mới biến hóa. Cái này đại mộ bản thể tăng thêm cô lỗ thần công bọc khí tuyệt học, đích thật là có thể vô địch khắp thiên hạ. Đại mộ là vật gì tất cả mọi người không rõ, nhưng là duy nhất có thể lấy khẳng định chính là cái này đại mộ tuyệt đối đã vượt qua vạn giới vương đồ, thậm chí có thể cùng chư thần ấm ý sánh vai, hoặc là đã vượt qua nghiền nát chư thần ấm ý. Mọi người liền thấy một tòa đại mộ hư ảnh chậm rãi hạ xuống tới, quấn quanh lấy cái này nhiệt hải ngay, đem hắn oan nhiệt khí tức toàn bộ trấn áp tại trong đó. Dương Kỳ cả người vèo một chút, chui vào bọc khí trong đại mộ, cùng cái này nhiệt hải ngay triển khai kịch liệt nhất, nhất hung ác, tàn khốc nhất chiến đấu. Ầm ầm, Dương Kỳ cùng nhiệt hải ngay solo tầm đó, đều thấy rõ ràng. Nhiệt hải ngay một quyền đánh ra, Dương Kỳ trở tay phản kích, hai đấm đụng nhau, hai người cân sức ngang tài. Nhưng là đại mộ bọc khí lại như con quay giống như bắt đầu xoay tròn, hóa giải oan nhiệt khí tức, coi như là nhiệt hải ngay cái này oan nhiệt khí tức như thế nào hung mãnh, đều căn bản không thể nhiễm đến Dương Kỳ trên thân thể. Oan nhiệt thần quyền để nhị tiêu, nhiệt xương tiền thân, nhiệt hải ngay giống to liên tục, sơn hà dao động, quần tinh ngã xuống. Mọi người tựa hồ thấy được rất nhiều tiên giới đều nhao nhao rớt xuống. Bầu trời tiên giới bị hắn một giống mà rơi. Một chiêu này không thể bảo là không mãnh liệt. Vô số oan nhiệt khí tức biến thành nhiệt long đối với Dương Kỳ quấn đi vòng qua. Nhưng là Dương Kỳ cả người như mãnh hổ xuống núi, như thiên thần hạ phàm. Một quyền đánh ra, nhiệt long nghiền nát. Đồng thời hai tay của hắn hung hăng quay quanh ở những cái này nhiệt xuyên khí tức. Một xé phía dưới, cái kia nhiệt xuyên nghiền nát. Dương Kỳ phi thân tiến lên chính là một trưởng tay thượng đế, hung hăng đánh vào nhiệt hải nhai trên thân thể. Nhiệt hải nhai sau một lúc lui, muốn bay ra ngoài, nhưng là hắn bị bao lấy tại đang đại mộ bọt khí bên trong. Làm sao có thể đủ đi được ra thì có thể đủ bỗng chốc bị bắn ngược trở về. Dương Kỳ lại là một quyền luôn xiên tiến công. Hắn chân ma vạn kiếp bất phôi thể, còn có tay thượng đế lại lần nữa phối hợp, liên hoàn ra tay, rõ ràng bảo phát đi ra một loại tuyên cổ đều không có xuất hiện qua thần ma phi hỏa diễm. Ngọn lửa này có thể đốt thần cũng có thể diệt ma, hiện diện ra tái nhợt màu sắc, rồi lại phi thường thần thánh, trưởng phong như đao, thiên đao cắt. Mỗi người đều ở đây hung mãnh huyền hình phía dưới, cảm giác được chính mình giống như một đầu nô lệ, căn bản không thể phát huy ra đến bất kỳ tác dụng gì. Sát, nhiệt hải nhai cảm giác mình bị vây khốn, liên tục đột phá, đem mình oan nhiệt đại pháp thi triển đến cực hạn. Tựa hồ đem ở giữa thiên địa tất cả oan nhiệt chi khí đều triệu tập mà đến. Ban đầu cái này đại mộ sâu bên trong chính là chư thần ngã xuống thi địa, rất nhiều oan nhiệt khí tức nhất nồng hậu, vì hắn một dẫn động, lập tức đã xảy ra biến gì. Cô lỗ, Dương Kỳ trong cơ thể phát ra tới lại để cho người sờn hết cả gai ốt âm thanh, khiến cho mọi người có một loại hắn chính là cô lỗ thú. Cô lỗ thú chính là của hắn mùi vị. Cái kia cô lỗ thú trong ánh mắt cũng nổi lên nghi ngờ. Hẳn là người này là thương đệ của ta. Phúc. Tại đang Dương Kỳ thi triển đi ra cái này cô lỗ thần công tầm đó, liên tiếp bọt khí theo thân thể của hắn bên trên xì ra, trực tiếp va chạm hướng về phía nhiệt hải nhai. Nhiệt hải nhai mỗi gặp được một cái bọt khí đều bị bao trùm, thân thể không tự chủ được xoay tròn. Nhưng là hắn huy động oan nhiệt thần trưởng đem bọt khí đánh vỡ, nhưng là bọt khí thêm nữa, bao trùm hắn lập tức, khiến cho chân khí của hắn không ngừng bị tiêu hao. Mấy chục cái bọt khí trực tiếp trùng kích đi lên, khiến cho hắn liên tục huy động mấy chục trưởng mới phá vỡ. Bất quá chính là cái này mấy chục trưởng khiến cho thân thể của hắn căn bản không chịu nổi. Quan nhiệt khí tức suốt cuộc giảm bớt, rầm ào ào, hỗn độn giải khai. Dương Kỳ nắm đấm như đánh tan hỗn độn cổ thần, hung hăng đánh vào khuôn mặt của hắn bên trên. Mặt của hắn lập tức nghiền nát, bóp méo. Ban đầu phong độ nhẹ nhàng, bất cần đời dáng tươi cười, biến thành ma ruộng giống như thần sắc. Ngươi dám đánh ta mặt Nhiệt Hải Nhai quả thực không tin mình bị đánh thành như vậy, hắn càng tức giận hơn. Điên cuồng hướng về Dương Kỳ phúc xếp đi qua. Nhưng là tại đang trong nháy mắt, Dương Kỳ căn bản không đưa hắn bất kỳ cơ hội nào. Lần nữa ra tay, một quyền đánh vào lồng ngực của hắn. Cái kia oan nhiệt khí tức hải ngạc bắt xuyên tựa hồ đều bị lần nữa phong ấm chặt. Ma thần phong ấm. Dương Kỳ thi triển đi ra chính mình mạnh nhất ma thần phong ấm. Đem oan nhiệt khí tức một chút phong ấm về sau, cái kia Nhiệt Hải Nhai lại lần nữa khôi phục ban đầu khí tức. Hắn như thế nào đều không thể phá tan cái này oan nhiệt phong ấm. Lại lần nữa triệu hoán đi ra càng lực lượng cường đại. Lần này là được nghiêng về đúng một bên cục diện. Phanh, Dương Kỳ một cước. Hắn đem đá bay tại trên lôi đài, khiến cho hắn từng ngụm phun ra máu tươi. Sau đó lại là một quyền đánh vào lồng ngực của hắn. Tất cả mọi người đã nghe được hắn thân thể bên trong cốt cách răng rắc đập tan âm thanh. Trên thực tế tu luyện tới đạt hắn loại cảnh giới này, cốt cách không phải cốt cách, mà là quy luật. Cốt cách đứt gãy chính là quy luật đứt gãy. Xoạch, mọi người còn nghe được trong cơ thể hắn tựa hồ có rất nhiều thứ phải đang nổ tung. Lập tức một ít cao thủ đều kinh hãi nổi lên. Là bổn nguyên hạt tại đang nổ tung. Cái này ý nghĩa Dương Kỳ mỗi một quyền đều cơ hồ là xúc phạm tới cái này Nhiệt Hải Nhai bổn nguyên, khiến cho Nhiệt Hải Nhai căn bản không cách nào tiếp nhận được chân khí, cũng bị sống sờ sờ đánh chết. Không cần lại đánh cho. Dừng tay, Nhiệt Hải Nhai lại là một ngụm máu tươi phun ra đến Dương Kỳ. Ngươi chẳng lẽ muốn phản kích bất phục đắc tội thần Nhiệt môn? Ngươi coi như là trở thành minh chủ cũng không có bất kỳ tác dụng. Hừ, ta chính là muốn sống sờ sờ đánh chết ngươi. Dương Kỳ quyền cước không ngừng. 1082 gian song tranh chen. 1,750,754. Chương 1083 thần Nhiệt môn chủ. Chương 1083 thần Nhiệt môn chủ. Thứ 1083 chương thần Nhiệt môn chủ. Dương Kỳ lấy thủ đoạn tối cao đánh bại thần Nhiệt. Nhiệt Hải Nhai coi như là hắn mở ra chính mình phong ấm, phát huy ra đã đến mạnh nhất oan nhiệt thần quyền, oan nhiệt đại pháp, đều đối với Dương Kỳ không có một điểm tổn thương. Vì Dương Kỳ một lần nữa phong ấm oan nhiệt chi khí, thần ma phong ấm, vô địch thiên hạ. Nhiệt Hải Nhai toàn thân bị đánh được mặt mũi bầm dập. Mọi người đã nhìn thấy hắn trên không trung giống như một cái bao cát, bị Dương Kỳ đánh tới đánh lui. Dương Kỳ huyền công cơ hồ vô địch, mỗi một quyền đều phải đang đập tan Nhiệt Hải Nhai bổn nguyên, khiến cho Nhiệt Hải Nhai kêu thảm thiết liên tục, thống khổ vô cùng. Mọi người thấy gặp Nhiệt Hải Nhai như vậy gây thảm tình huống đều toàn thân run rẩy. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng một em có thể so sánh cấp khủng bố trung kỳ cảnh giới người rõ ràng bị đánh thành như vậy, đang sống đánh chết. Phanh, Dương Kỳ một quyền đánh vào Nhiệt Hải Nhai đầu lâu bên trên, trực tiếp khiến cho đầu lâu của hắn chia năm xẻ bảy. Nhưng là với tư cách thần Nhiệt mạnh mẽ tái sinh năng lực, hắn gầm lên giận dữ, tinh khí cuồn cuộn mà đến. Đầu lâu lần nữa tụ hợp cùng một chỗ. Bất quá tại đang làn da bên trên sinh ra rất nhiều vết sách, sát, Dương Kỳ lại là một cước. Vô ảnh vô hình. Hung hăng đá vào Nguyệt Hải Nhai hạ thân. Đem con cháu của hắn căng bị đá ầm ầm một chút nổ tung. Tựa hồ đá phát nổ một cái cầu. Mọi người mãnh liệt cả kinh. Toàn thân đều đang run rẩy. Lần này bị đá thật sự là quá mãnh liệt rồi. Căn bản không có khả năng khôi phục. Mọi người thậm chí cũng nghe được này Nguyệt Hải Nhai thân thể bên trong một ít bổn nguyên lần nữa nghiền nát. Không cách nào tụ tập lại. Đông, Nguyệt Hải Nhai giống như một cái lớn bóc. Thẳng tắp nằm trên mặt đất. Không ngừng thở dốc. Toàn thân chân khí bởi vì kinh mạch đứt gãy. Không cách nào tụ tập lại. Thân thể của hắn thoát bị kinh phong tựa như không ngừng run rẩy. Thân thể run rẩy. Ánh mắt ác độc Dương Kỳ. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta là thần Nguyệt. Chư thần cùng chư thần con trai. Tuy rằng bị chư thần lưu đày. Nhưng là rốt cuộc là huyết mạch của bọn hắn. Chư thần con trai. Tuyệt đối sẽ không lại để cho phàm nhân sát hại. Ngươi nếu là sát hại ta. Chư thần sẽ hàng lâm xuống. Triệt để đem ngươi đuổi chết. Giấm chết ngươi. Dương Kỳ chân to hung hăng giấm đạp đi lên. Giấm ở Nguyệt Hải Nhai mặt. Khiến cho Nguyệt Hải Nhai cơ hồ là muốn khuất ngục được các hôn mê. Hắn làm sao bị người như vậy ngục nhã qua hơn nữa là phải đang trước mắt bao người. Về sau coi như là đi ra ngoài. Cũng không có cách nào làm người. Tất cả mọi người biết rõ. Cái này thần Nguyệt môn thiếu môn chủ. Tại đang trên lôi đài. Bị người hung hăng giấm đạp ở khuôn mặt. Còn có cái gì thể diện đi gặp thế nhân. Huống chi hắn hôm nay có thể hay không còn sống đều là một vấn đề. Dương Kỳ chân không ngừng giấm đạp. Phát ra tới đông đông đông đông âm thanh. Mỗi một lần giấm đạp. Nguyệt Hải Nhai đầu lâu liền vỡ vụn một lần. Sau đó liền khôi phục. Đây là hắn thúc giục bản thân tinh khí chữa trị. Nhưng là tiếp tục như vậy. Sớm muộn sẽ bị tươi sống giết chết. Bởi vì mọi người nhìn ra được. Khí tức của hắn càng ngày càng suy yếu. Đều là sờn hết cả gai ốt. Một cách mạnh mẽ tồn tại. Cổ lộ bên trên làm cho người nghe tin rất sợ mất mật thần Nguyệt môn thiếu môn chủ. Rõ ràng bị người sống giấm đạp mà chết. Đang tại mặt của mọi người. Giấm đạp ở khuôn mặt. Điên cuồng bị áp bách. Trên thân thể xuất hiện rất nhiều vết sách còn không tính. Thậm chí cả lời nói nhà từ đều không rõ ràng lắm. Dương Kỳ buông tha ta, ta thần Nguyệt môn sẽ cho ngươi chỗ tốt. 1000 miếng thần cách. Đúng vào lúc này, Nguyệt Hải Nhai mãnh liệt nói. Mọi người nghe thấy chấn động. 1000 miếng thần cách. Không phải một cái số lượng nhỏ. Bất luận cái gì tông môn đều không thể lấy ra nhiều như vậy thần cách. Trừ phi là sáng thế điện đường. Xa la cung song tử như vậy mạnh đại môn phái. Thần Nguyệt môn mở miệng chính là 1000 miếng, đích thật là có thể đền bù tánh mạng bên trên tổn thất. Nhưng là Dương Kỳ không nhúc nhích, ngươi cho rằng ta thiếu khuyết thần cách, ta hôm nay chính là muốn giết ngươi. Ta xem ai có thể đủ giải cứu được ngươi. Ngươi không biết thả hổ về rừng hậu hoạn vô cùng đạo lý. Coi như là ta được đến 1000 miếng thần cách. Ngươi về sau còn có thể đối với ta hận thấu xương. Dục xếp ta cho thống khoái, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy ngu xuẩn. Nờ cua tu hi le. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ trên thân thể vô số hào quang lập lòe nổi lên. Một cước nhắc tới, muốn hung hăng giấm đạp xuống dưới. Một cước này, mỗi người đều cảm thấy vô biên khí thế. Biết rõ một cước xuống dưới, khẳng định Nguyệt Hải Nhai không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhưng là ngay một khắc này, đột nhiên thiên không sâu bên trong Một trận lôi đình mãnh liệt chấn động âm thanh truyền lại ra rừng tay. Đã đủ rồi. Ngươi đây là đang muốn chết. Ầm ầm. Một cái đại thủ xuất hiện. Cái này bàn tay lớn đột phá trời xanh. Theo tối tăm hư vô bên trong hàng lâm. Chộp tới Dương Kỳ. Tựa hồ muốn sơ. Sơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ cùng Nhiệt Hải Nhai đều nắm trong tay. Cấp khủng bố trung kỳ cường giả tối cao. Rất nhiều người tâm linh hít thở không thông. Biết rõ cái này bàn tay lớn. Lại là cấp khủng bố trung kỳ cường giả. Chỉ có cường giả loại này. Mới có loại khí thế này, loại này uy nghiêm. Một chảo mà đến. Dương Kỳ có thể chống lại. Nhất là bàn tay to kia trung tâm. Xuất hiện một quả nhãn cầu. Nhãn cầu gắt gao nhìn thẳng hết thảy mọi người. Trong một chớp mắt. Tất cả mọi người không thể nhúc nhích. Đây là oan nghiệt chi nhãn. Vì oan nghiệt chi nhãn vừa ý người. Đời đời kiếp kiếp đều cũng bị oan nghiệt xây dưa. Không thể tự kềm chế. Thần nghiệt môn chủ. Ngươi phải cứu đi con của ngươi. Đừng tới phá sư chúng ta tông môn đại hội. Mục Nhân Vương cùng Tố Tâm đứng hẳn lên. Mãnh liệt quá. Nhưng là cũng không có ra tay. Mà là yên lặng theo dõi gì biến. Trên thực tế. Hoàng Phủ Sáng Thế cũng không có ra tay. Đều là đang nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ như thế nào đối phó cái này phẫn nộ thần nhiệt môn chủ. Tốt. Bổn tọa không phá sư các ngươi công môn đại hội. Nhưng là người này tiểu tử này. Nhất định phải mang đi. Ta muốn chém giết hắn. Khiến cho hắn đền bù tội lỗi của mình vô số khí công. Nhao nhao mà đến. Nhô lên cao nổ tung. Bàn tay to kia tựa hồ muốn đem toàn bộ lôi đài đều bắt đi ra ngoài. Từ không hết sách sinh ra. Hôm nay là thiên vương lão tử đã đến. Cũng không cách nào cứu vớt Nhiệt Hải Nhai. Thần nhiệt môn chủ đúng không? Ngươi tới được vừa vặn. Ta liền cho ngươi nhìn xem. Cái gì gọi là chính thức khí công ầm ầm. Dương Kỳ hai tay hướng phía bầu trời mãnh liệt đập đánh tới. Trong một chớp mắt, hắn toàn thân khí tức rồi đột nhiên tăng lên một cái bậc thang. Rõ ràng bắt đầu tấn chức. Bước lên bất hủ thang trời. Cái thứ năm tiểu bậc thang. Hồ ấy thi dai. Cảnh giới của hắn bắt đầu tăng lên. Tăng lên một cái tiểu bậc thang. Không phải chuyện đùa. Lấy hắn hiện tại mạnh mẽ tích xúc. Mỗi tăng lên một cái tiểu bậc thang. Sức mạnh liền cơ hồ đạt đến đỉnh điểm. Tu vi cao thâm đến ai đều không có thể so sánh cảnh giới. Tối cao khí công nhô lên cao nổ tung. Chấn động đi ra ngoài. Hết thảy tất cả cũng bắt đầu nhét đầy. Nguyên khí đại quy mô. Yên ba lăng lộn mang. Bao la mờ mịt thần thoại. Thế gian vô địch. Không biết sợ khí tức. Hàng lâm đến thân thể của hắn bên trên. Vũ trụ quy luật bắt đầu tổng minh. Đây không phải một cái vũ trụ. Mà là hàng tỷ vô số số lượng giống như vũ trụ. Cùng chung chấn động. Mỗi một lần chấn động. Cái kia vũ trụ sâu bên trong đều sẽ xuất hiện một cái mạnh mẽ thân ảnh. Là vạn thần chi vương. Tại đang đi dạo chính mình sáng tạo rất nhiều chủng tộc. Rất nhiều vị diện. Vạn thần chi vương. Chí cao tối cao chúa thể. Tại đang vô tận hư giữa không trung du đẳng. Sáng tạo ra vô số tánh mạng. Khởi nguyên vô số văn minh. Những cái này vũ trụ. Đều là ý niệm của hắn. Khí tức của hắn thẩm thấu tiến nhập mỗi căn khắp ngõ ngách. Dương Kỳ tu vi đến vô ấy chi sai. Toàn thân bay hút lên biến hóa. Hết thảy tất cả đều cơ hồ là đến cảnh giới bí hiểm nhất. Đỉnh đầu của hắn bên trên. Hết thảy sự tình. Đều biến thành vận mệnh. Khiến cho bánh xe vận mệnh không ngừng xoay tròn. Cùng lúc đó. Thiên không sâu bên trong. khí vận khổng lồ. Rõ ràng bị hắn trực tiếp lôi kéo, tiến nhập hắn bánh xe vận mệnh bên trong. Đây là cưỡng ép cướp đoạt số mệnh, cướp đoạt nhân tâm. Bất luận kẻ nào, tại thời khắc này, đều cảm thấy dương kỳ trên thân thể không biết sợ khí tức. Cổ hơi thở này phóng lên trời, mỗi một lần trùng kích đều có thể chấn động nhân tâm, khiến cho các nhân tâm sâu bên trong diễn sinh đi ra rất nhiều bất chắc. Còn có sùng kính, bất chắc là thân bất khả chắc, ý ứng đối với dương kỳ thân bất khả chắc. Sát dương kỳ cái này trong nháy mắt tăng lên cảnh giới, khiến cho chính mình sinh sinh tăng lên tới đạt bất hủ thang trời cái thứ 5 tiểu bậc thang. Hồ ấy đi dai phía trên, song trưởng hung hăng hướng lên mãnh hít. Một hít tầm đó, nhô lên cao nổ tung, vô số hỏa diễm sôi trào. Bàn tay của hắn cùng cái kia thần nhiệt môn môn chủ trở nên giống nhau khổng lồ. Lại là cứng đối cứng, xem ai sợ ai. Răng rắc, hai đại cao thủ trưởng lực đụng thẳng vào nhau. Dương kỳ thân thể mãnh liệt trầm xuống, rõ ràng khiến cho thần nhiệt môn môn chủ trưởng hình trực tiếp truyền lại đến thiếu môn chủ nhiệt hải nhai trên thân thể. Bất quá dương kỳ cảm giác được, cái này lão môn chủ cũng không phải thiếu môn chủ phụ thân, mà là thầy trò. Trên thực tế thần nhiệt môn bên trong không có phụ tử, bởi vì thần nhiệt toàn bộ đều là chư thần con trai, bị giáng chức hạ phàm. Chính bọn hắn không có khả năng sinh đẻ. Sát, nhiệt hải nhai nghe thấy được dương kỳ cuối cùng một chữ, cả người nổ tung, đã trở thành một đoàn huyết ngục, bị hút vào dương kỳ thân thể bên trong, triệt để diệt vong. Hắn lần này chẳng khác gì là đã nhận lấy dương kỳ cùng thần nhiệt môn chủ song trọng công kích. Coi như là hắn càng lợi hại, kết cục cũng chỉ có một, cái kia chính là chết. Nhiệt hải nhai vẫn hay là chết rồi. Dương kỳ tức thì là hoàn toàn ngăn cản bàn tay to kia công kích. Bàn tay lớn trên không trung, từng khúc nghiền nát, biến thành nguyên khí. Thần nhiệt môn chủ thân thể xuất hiện ở trên đài cao, lôi đài chấn động. Tất cả mọi người thấy hắn to lớn cao ngạo thân thể, cao lớn vô cùng. Một đầu tóc đen siêu đẳng, tựa hồ là giận dữ mà phát. Thần nhiệt môn chủ rốt cục xuất hiện. Hắn là cấp khủng bố trung kỳ cao thủ, rõ ràng không có thể giải cứu được xuống hắn thiếu môn chủ. Thật sự là tiếc nuối. Có thể thấy được cái này dương kỳ tu vi đến cái gì trình độ, đang tại cấp khủng bố trung kỳ cao thủ tối cao, rõ ràng đem hắn thiếu môn chủ hết đi. Đây chính là chư thần cùng chư thần con trai. Chẳng lẽ hắn thật sự không sợ chư thần tìm hắn gây phiền phức? Thôi đi, thần nhiệt đều là chư thần vứt bỏ tồn tại. Huống chi thần giới đã xảy ra khổng lồ thay đổi, chư thần cùng chư thần không biết vẫn tồn tại không nói, sau muốn thành thần không biết bao lâu. Thông thần cổ lộ bị ngăn chặn, đại mộ muốn chuyển rời, cũng không biết có hay không hy vọng. Ở đâu còn quản được nhiều như vậy. Cái này dương kỳ thật là lợi hại, rõ ràng có thể tại đang cấp khủng bố trung kỳ cao dưới tay còn chống lại được, thậm chí xếp thiếu môn chủ. Loại thần uy này trên thực tế cùng cấp khủng bố trung kỳ không sai biệt lắm a. So với cấp khủng bố trung kỳ càng thêm khủng bố. Một cái cao thủ nói, các ngươi có trông thấy được không? Vừa rồi cái này dương kỳ tăng lên một cái cảnh giới, là bất hủ thang trời cái thứ 5 tiểu bậc thang. Hồ ấy thi dai. Nói cách khác hắn còn có khổng lồ tiềm lực tăng lên. Đằng sau còn có 4 cái tiểu bậc thang. Triệt ngộ chi dai, thiên mệnh chi dai, vong khước chi dai, chân không chi dai. Một khi tấn chức đến cảnh giới cao nhất, thành tựu lớn đế, hắn mạnh bao nhiêu cảnh giới càng thấp, càng là lợi hại. Đúng vậy, từ xưa đến nay, ta còn không có có trông thấy vận chuyển qua tới thấp như vậy cấp người có thể lợi hại như thế. 1083 Han Yu Mon Chu. 1.750.755. Chương 1084 cuộc diện hỗn loạn. Chương 1084 cuộc diện hỗn loạn. Thứ 1084 chương cuộc diện loạn. Thần nhiệt môn chủ đứng ở trên lôi đài. Khí tức không ngừng thúc giục. Mỗi người đều có thể cảm giác được người này ở sâu trong nội tâm vẻ này nồng đậm sát cơ. Sát cơ khẽ động. Nghiêng trời lệch đất. Long xà khởi lục. Không có người có thể ngăn cản cái vị này cao thủ. Trên thực tế cấp khủng bố trung kỳ cường giả vừa ra tới. Tình huống liền thay đổi. Đã không phải là minh chủ tranh đoạt. Mà là cổ lộ bên trên đều hiếm thấy kinh thiên lớn chém chết. Không có người đối với thần nhiệt môn chủ thực lực sinh ra hoài nghi. Đều là sinh tử đỏ sức xông ra chém chết tồn tại vô địch. Hắn mỗi một lần ra tay. Đều ẩn chứa kinh phong huyết vũ. Năm đó cùng cấp pháp giả cổ lộ nhiều lần tranh đấu. Không biết chém giết bao nhiêu tồn tại mạnh mẽ. Hiện tại, hắn thiếu môn chủ chết rồi, không lôi đình giận dữ cái kia quả thực không qua. Nhưng là, trước mắt xương kỳ, lại mây trôi nước chảy. Chắp hai tay sau lưng nói như thế nào? Thần nhiệt môn chủ, trên lôi đài, tất cả an thiên mệnh. Ngươi thiếu môn chủ đồ đệ đã muốn tranh đoạt minh chủ đại vị. Đừng trách hắn bị người giết chết. Hôm nay không bị ta giết chết. Ngày mai còn có thể bị những người khác giết chết. Tử. Ngươi thật độc ác. Chẳng lẽ liền thật sự không sợ chúng ta thần nhiệt môn dốc toàn bộ lực lượng. Tiêu diệt đám bọn ngươi như ý thiên tông thần nhiệt môn chủ lạnh lùng nói. Việc ngươi có tư cách này sao Dương Kỳ không chút khách khí mà nói vừa rồi một ít. Ta đã nhìn rõ ràng thực lực của ngươi. Cũng không gì hơn cái này. Muốn làm gì được ta? Đó là tuyệt đối không thể. Ước chừng ngươi cũng đã nhìn ra. Ta cảnh giới bây giờ mới là bất hủ thang trời cái thứ năm bậc thang. Nếu như ngươi muốn đối phó ta. Ta tùy thời đều có thể tấn thăng đến đạt thứ 9 bậc thang. Thành tựu lớn đế. Đến lúc kia. Ta nhìn ngươi có thể làm gì được ta. Thần nhiệt môn chủ sắc mặt âm lãnh ngươi đây là đang uy hiếp ta đã cho ta thật sự không dám giết ngươi. Chê cười. Ta nhiệt vô thần cả cấp pháp cả cổ lộ bên trong hoàng đều có thể đối kháng. Còn sợ ngươi một cách như ý thiên công cùng ngươi một cách nhân vật cấp khủng bố nhân vật mà thôi. Ngươi ra tay đi, ta nhìn ngươi thực lực đến cùng như thế nào. Ra tay. Dương Kỳ cười cười lần này ta sẽ không xuất thủ. Hôm nay là chúng ta tông môn đại hội tổ chức thời gian ta là muốn tranh đoạt minh chủ. Ngươi là cấp khủng bố trung kỳ người. Chẳng lẽ cũng muốn cùng ta tranh đoạt minh chủ đại vị đáng tiếc chính là. Ngươi là không có tư cách. Hôm nay là cấp khủng bố trung kỳ trở xuống đích cao thủ mới có thể tranh đoạt. Lời nói tầm đó. Hắn đối với Tố Tâm, Mục Nhân Vương, Hoàng Phủ Sáng Thế các loại chờ có người nói ba vị. Hôm nay tông môn đại hội lập nhiều đến quy củ. Sẽ không không tuân thủ a. Có người bảo loạn hội trường. Các ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ba tôn cao thủ lẫn nhau tầm đó liếc mắt nhìn nhau. Đều nhíu mày. Cảm thấy vô cùng khó làm. Vì Dương Kỳ cùng thần nhiệt môn môn chủ bắt đầu xung đột. Cái kia tính không ra. Nhưng là nếu như thần nhiệt môn môn chủ cố ý muốn đồng thủ. Trận này đại hội lại cử hành không đi xuống. Hoàn toàn đánh vỡ ý hoạch của bọn hắn. Nhưng lại vô cùng khó xử. Đột nhiên, cái kia thiếu điện chủ lời nói hôm nay tông môn đại hội tổ chức. Đích thật là không thể cấp khủng bố trung kỳ người tranh đoạt minh chủ. Bất quá thần nhiệt môn chủ. Ngài có thể gia nhập chúng ta lớn trong hội. Lập tức chính là lão ngoan đồng 100. Tại đang về sau. Cũng có thể kìm hãm minh chủ. chúng ta lần này đại hội tranh cử minh chủ là một sự việc tình, nhưng là cũng không có khả năng lại để cho minh chủ một người độc đại. Minh chủ muốn làm chuyện gì vẫn hay là nhất định phải chúng ta mấy lớn lão ngoan đồng môn phái đồng ý mới có thể. Đây là ý độ đại nghị độ, không có khả năng độc tài. Nghe thấy thiếu viện chủ lời nói, tất cả mọi người là ánh mắt khẽ động. Cái này thiếu viện chủ một câu đã đến điểm quan trọng bên trên. Hoàng phủ sáng thế trong nội tâm thoải mái, biết rõ đây mới là biện pháp giải quyết duy nhất chi đạo. Nếu như thần nhiệt môn chủ gia nhập cách liên minh này, về sau có rất nhiều biện pháp đối phó Dương Kỳ. Coi như là Dương Kỳ làm tới minh chủ cũng không có cái gì. Đúng vậy, điểm này đúng là Tố Tâm. Mục Nhân Vương nói lần này thần nhiệt môn chủ đại giá quang lâm, chúng ta thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Mọi người cùng nhau đối kháng gấp pháp giả cổ lộ mới là trọng yếu. Ta muốn chính là một cách minh chủ vị trí. Thần nhiệt môn chủ sẽ không cùng mối đi danh đoạt A. Lại rồi, tuy rằng mối nên làm minh chủ mọi thứ, nhưng vẫn là muốn nghe chúng ta. Đến lúc đó thần nhiệt môn chủ chẳng lẽ còn không lo không cách nào báo thù rửa hận. Điểm này phải khỏa thân. Thần nhiệt môn chủ tâm trong vô cùng hiểu rõ. Lập tức trên mặt của hắn liền hiện diện ra mạnh mẽ thần sắc. Gắt gao nhìn. Ê. À. Mơ. Dương Kỳ. Giống như muốn đem người này trực tiếp cầm cầm chết. Đã qua một hồi lâu mới mở miệng nói điểm này đề nghị. Được chính là. Bổn tòa hôm nay đến tại đây đến. Chính là gia nhập các ngươi liên minh. Trở thành để tam cái siêu cấp thế lực lớn các ngươi không có ý kiến à. Với tư cách ta một cái cấp khủng bố trung kỳ cường giả. Đối kháng cấp pháp giả cổ lộ. Ai đều không có bổn tòa có kinh nghiệm. Đó là đương nhiên. Bắt đầu cấu ngồi hoàng phủ sáng thế vội vàng nói. Trong một chớp mắt cao lớn vương tỏa từ từ bay lên. Ầm ầm. Thần nhiệt môn chủ trực tiếp đến vương tỏa phía trên. Con ngón búng ra các ngươi đều xuất hiện đi. Lại để cho những môn phái này nhìn một cách ta thần nhiệt môn đội hình. Bá bá bá. Lập tức khoảng chừng 200 tôn bóng người xuất hiện ở vương tỏa bên cạnh vương tỏa phía trên. Rõ ràng đều là tinh thần khắc độ đến 90 trở lên cường giả. Đến gần vô hạn cấp khủng bố trung kỳ ý chí. Hai đại môn phái đều là lại càng hoảng sợ. Ai cũng không ngờ rằng thần nhiệt môn rõ ràng nhiều như vậy cao thủ. Sa La cung song tử chỉ có hơn 100 như vậy nguyên lão chính là môn phái nội tình. Mà sáng thế điện đường có hơn 150 tên, hiện tại thần nhiệt môn rõ ràng khoảng chừng hơn 200 tên. Bởi vậy rõ ràng thần nhiệt môn thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối là số 1. Hơn nữa mọi người chính là cảm giác được thần nhiệt môn thực lực cũng không có toàn bộ bày ra. Phải biết rằng năm đó thần nhiệt môn có thể trực tiếp cùng cấp pháp giả cổ lộ đối kháng tồn tại. Thư thần nhiệt môn chủ hừ lạnh một tiếng, nghe theo lúc này đây làm tới minh chủ tồn tại. Muốn trực tiếp quán đính, tăng lên tu vi của hắn. Bổn tỏa phi thường đồng ý. Các ngươi Sa La cung song tử cùng sáng thế điện đường quán đính nhất định là năng lượng yếu đi một tí. Chúng ta thần nhiệt môn cũng có thể quán đính. Đến lúc đó, ai cướp lấy đến minh chủ đều cùng một chỗ quán đính cho người nọ. Chúng ta muốn đem hắn chế tạo trở thành một cái người mạnh nhất. Hắn như vậy lời nói, ai cũng biết. Sự tình không tốt rồi. Cục diện rối loạn. Hiện trường nhất định là Dương Kỳ cướp lấy đến đạp minh chủ. Chân thật đáng tin. Mọi người hiện tại hoàn toàn đã biết thủ đoạn của hắn. Chém giết nhiệt hải nhai không. Rõ ràng còn có thể chống lại thần nhiệt môn môn chủ. Cấp khủng bố trung kỳ cao thủ. Cùng quả thực là không thể tưởng tượng. hiện tại ai đi lên cùng hắn tranh đoạt không có người tại đang cấp khủng bố sơ kỳ, là có thể chống lại cấp khủng bố trung kỳ tu vi. Hiện tại cũng không có ai cùng hắn tranh đoạt. Bất quá, coi như là hắn cướp lấy đến minh chủ, tất cả mọi người cảm thấy cuộc sống của hắn không dễ chịu. Đã có một cái thần nhiệt môn môn chủ từ đó cản trở. Hơn nữa đầu tiên lên làm minh chủ cửa thứ nhất. Mọi người quán đính. Hắn liền khó có thể qua. Ban đầu đạt được người quán đính là một chuyện phi thường thoải mái đại kỳ ngộ. Nhưng là rơi đến cục diện bây giờ lại liền hết sức xấu hổ. Ai cũng biết, tại đang quán đính thời điểm, cái kia thần nhiệt môn môn chủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Không có người sẽ tiếp nhận hắn quán đính. Nhưng là hiện tại xem ra, không tiếp thủ quán đính đều tựa hồ không được. Dương Kỳ cứ như vậy đứng ở trên bậc thang, thật lâu bất động. Hắn mặt không biểu tình. Chỉ là nói có ai còn tới khiêu chiến ta, nếu như không có người khiêu chiến ta. Ta chính là toàn bộ liên minh minh chủ hả? Không có người khiêu chiến ngươi rồi. Dưới đài rất nhiều cường giả đều nói Dương Kỳ. Ngươi chính là minh chủ. Không hề nghi ngờ. Lấy ngươi cấp khủng bố sơ kỳ tu vi. Có thể chống lại cấp khủng bố trung kỳ cường giả. Tuyệt đối là vô địch. Những cái này cường giả đều là bị Nhiệt Hải Nhai chết chết thiếu công chủ tồn tại. Bọn hắn trông thấy Nhiệt Hải Nhai chết chết thiếu công chủ, đều cảm thấy là vì chính mình báo thù. Đương nhiên muốn chống đỡ Dương Kỳ. Một khi Dương Kỳ làm tới minh chủ, bọn hắn cảm thấy lấy Dương Kỳ thực lực cùng tính cách, tuyệt đối sẽ không khoan tay chịu chết. Nhất định sẽ nghiêng trời lệch đất, đánh ra một mảnh tân thiên địa đến. Dù sao, mỗi người cũng biết, người này thủ đoạn mạnh mẽ, hơn nữa làm người túc trí đa mưu, có thể tu luyện tới đạt như vậy tồn tại, tuyệt đối là không có một cách nào ngu xuẩn. Trông thấy Dương Kỳ đối phó thần nhiệt môn chủ thủ đoạn, cũng biết hắn nhất định có thể đủ cùng tam đại thế lực quần nhau. Trên thực tế, thế lực của hắn đã trở thành bốn thế lực lớn một trong. Tất cả mọi người nhìn ra, Dương Kỳ sớm muộn muốn tấn thăng đến đạt cấp khủng bố trung kỳ. Chuyện tôi nè, ui nè, chư vị. Các ngươi thấy thế nào thần nhiệt môn chủ trong ánh mắt? Lóe ra đã đến một tia ánh sáng lạnh, kẻ này tựa hồ không có người khiêu chiến. Xem ra hắn sẽ trở thành cho chúng ta chọn lựa ra đến minh chủ. Hiện tại liền xác định xuống. Sau đó bắt đầu quán đính a. Ta không có ý kiến. Hoàng phủ sáng thế lập tức nói. Trong lòng của hắn đối với thần nhiệt môn chủ vô cùng bội phục. Người này vừa mới bị giết kiệt xuất nhất đồ đệ. Nhưng lại giống như không có nhân sự tựa như. Mây trôi nước chảy. Tâm cơ ẩn sâu. Không phải một cách dễ đối phó nhân vật. Lập tức hắn đối với thần nhiệt môn chủ liền nổi lên rất lớn cảnh giác. Chuyện lần này, hắn cũng không ngờ rằng, cho rằng hết thảy đều tại đang trong lòng bàn tay. Nhưng là Dương Kỳ lực lượng mới xuất hiện, ngang trời xuất thế, diệt sát hết thảy, lên làm minh chủ. Sau đó thần nhiệt môn gia nhập, đều làm rối loạn kế hoạch của hắn. Cục diện một mảnh loạn. Chuyện kế tiếp rốt cuộc muốn làm như thế nào? Phải hào hào suy nghĩ một chút. Nhưng là kế tiếp quán đính, nhưng lại phải. Đây là đã sớm an bài tốt sự tình, liền e, a, mơ, Dương Kỳ không chịu nhận đã tiếp nhận. Đương nhiên, nếu như không tiếp thủ, mọi người cũng có pháp. Ta cũng không có ý kiến. Liền hắn xem như minh chủ rồi. Chúng ta đi ra ngoài rồi đi ra ngoài nước. Tuyệt đối không thể thu trở về. Mục Nhân Vương cùng Tố Tân nói hiện tại mà bắt đầu trước mặt mọi người tuyên bố. Dương Kỳ thành cho chúng ta thông thần cổ lộ bên trên. Siêu nhất lưu công môn minh chủ nhìn. Hắn cũng là thực đến danh uy. Thanh âm này vừa rơi xuống. có thể nói là giải quyết dứt khoát. Dương Kỳ liền cảm thấy trên đỉnh đầu của mình âm âm một cổ số mệnh trường kình hấp thủy tựa như quán đính xuống, đáp xuống đến chính mình trên thân thể, nhét đầy tiến nhập bánh xe vận mệnh sâu bên trong. Lập tức cái kia bánh xe vận mệnh phía trên hiển hiện ra rất nhiều tương lai phát triển. Một cái mạng vận trường hà quấn quanh tại đang thân thể của mình chung quanh. Chỉ chốc lát sau vô số ý hiệu hiển hiện ra. Rất nhiều chư thần ý niệm theo vận mệnh dài trăm sông hạ xuống tới, khiến cho Dương Kỳ thần tượng chấn ngục kính sinh ra mới nhất biến hóa. Cái này thần tượng chấn ngục kính sâu bên trong thêm nữa, không có thai quật, xuất hiện tại đang Dương Kỳ trong ốt sâu bên trong. Dương Kỳ tinh thần khắc độ tăng lên đến 98 trình độ. Còn một điều, liền đạt tới 99 thậm chí 100 khắc độ. Bất quá Dương Kỳ biết rõ mình coi như là đến 100 cũng sẽ không đột phá đến cấp khủng bố trung kỳ, bởi vì tích xúc quá mức mạnh mẽ, rất có thể muốn tới đạt 200 thậm chí 300 mới có thể đột phá. 1084 cuồng tiên hoan loan 1,750,756 chương 1085 tiếp nhận quán đính. Chương 1085 tiếp nhận quán đính. Thứ 1085 chương tiếp nhận quán đính. Số mệnh đầm đặc, nhưng lại còn có rất lớn một bộ phận không có đến Dương Kỳ trong cơ thể. Dương Kỳ nhìn xem trên bầu trời cái kia cuồn cuộn số mệnh, trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ là thần nhiệt môn chủ đã đến, sản sanh biến hóa. Nhân tâm liền hoàn toàn bất đồng. Có ít người trong nội tâm liền không thừa nhận quyền uy của mình. Đây là không có cách nào sự tình, trừ khi mình phải đang về sau chém giết thần nhiệt môn chủ, mới có thể đem tất cả số mệnh đều tập hợp tại đang thân thể bên trong. Hiện tại khoảng chừng 2/3 đại khí vẫn không có ngưng tụ. Bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần mình làm tới môn chủ, đã cảm thấy không có bất cứ người nào có thể phản kháng chính mình. Thần nhiệt môn chủ cũng tốt, hoàng phủ sáng thế cũng tốt, mục nhân vương, còn có tố tâm cũng tốt, đều không phải là của mình đối thủ. Mình có thể đùa chơi chết bọn hắn. Hơn nữa, cái này ba phương diện thế lực tuyệt đối sẽ không liên thủ, lẫn nhau đề phòng, thậm chí là tử đối thủ. Mình có thể ở trong đó hợp tung liên hoành, thu hoạch lợi ích. Kế tiếp chính là quán đính rồi. Dương Kỳ ngược lại sẽ không từ chối. Hắn biết rõ thần nhiệt môn chủ cũng sẽ tham gia quán đính, cũng sẽ giở trò, thậm chí ba phương diện đều giở trò. Đáng tiếc hắn không quan tâm. Hắn thậm chí đem cái này xem như một hồi rèn luyện. Một hồi đối với mình là khắc sâu nhất rèn luyện. Tôi luyện tuyệt đối có thể mượn tam đại thế lực quán đính, đạt được tối cao số tốt. Những cái này năng lượng, Dương Kỳ trên mặt sinh ra một tia âm hiểm cười. Kế tiếp chính là quán đính rồi. Hoàng phủ sáng thế mở miệng: Dương Kỳ, ngươi trở thành minh chủ, đạt được chúng ta ba đại tông môn sáng thế điện đường, thần nhiệt môn, xa la cung song tử chống đỡ. Nhưng là không thể chỗ dựa chính mình đã trở thành minh chủ liền muốn làm gì thì làm. Quyền lực hay là muốn bị chúng ta kìm hãm. Đây đối với mọi người cũng là một chỗ tốt. Đã biết sao kế tiếp, chúng ta muốn là ngươi quán đính tẩy lễ, khiến cho ngươi khí công lần nữa gia tăng một tầng. Đồng thời phải đang thân thể của ngươi bên trong gieo trồng xuống ấm ý, khiến cho tất cả mọi người thừa nhận ngươi vị này minh chủ chính là chúng ta ba đại tông môn liên thủ gia trì. Về sau đi ra ngoài, ai làm khó dễ ngươi vị này minh chủ, chính là cùng chúng ta ba đại tông môn gây khó dễ. Đã biết sao? Ít nói nhảm. Dương Kỳ đã cắt đứt hoàng phủ sáng thế mà nói: ta biết rõ. ngươi lần này chọn lựa tôn môn đại hội, lập minh chủ, trên thực tế muốn xử đứng một cách khôi lỗi mà thôi. Đáng tiếc chính là bọn ngươi nghĩ lầm rồi. Ta Dương Kỳ tuyệt đối không phải khôi lỗi. Cùng thần nhiệt môn chủ như vậy một trận so đấu, tu vi không phải các ngươi phía dưới. Ước chừng các ngươi cũng nhìn thấy thực lực của ta như thế nào. Cho nên ta phải muốn phải đang tam môn bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Ta là đệ tứ phương diện thế lực. Ngươi, Hoàng Phủ Sáng Thế Tông thấy Dương Kỳ như vậy công nhiên chống đối, lập tức giận tím mặt, liền muốn phát tác. Nhưng là Mục Nhân Vương cùng Tố Tâm lại trong nội tâm âm thầm tuyệt đối lanh lẹ. Hoàng Phủ Sáng Thế là bọn hắn địch nhân lớn nhất. Có thể kinh ngạc. Bọn hắn trong nội tâm khẳng định thoải mái. Lập tức, hai có người nói Dương Kỳ, ngươi cũng phải không tệ. Thực lực ngươi bây giờ tuyệt đối không phải khôi lỗi. Nhưng là ngươi tiếp nhận quán đính, nhưng lại phải. Nếu như không tiếp thủ quán đính, chúng ta ba đại tông môn cũng sẽ không tiếp nhận ngươi làm minh chủ. Ngươi có thể tự lập môn hộ. Như thế nào ta muốn ngươi không tiếp thủ quán đính? Sẽ có rất nhiều thanh niên tài tuấn tiếp nhận chúng ta quán đính. Lời này không sai. Thần nhiệt môn chủ gật gật đầu Dương Kỳ. Dựa theo uy củ, ta không hướng ngươi trả thù, nhưng là ngươi cũng muốn dựa theo uy củ đến tiếp nhận chúng ta quán đính. Ngươi không tiếp thủ quán đính chính là tự động bị ngốc ao. Hoàng Phủ Sáng Thế mãnh liệt nói. Kỳ quái, Dương Kỳ thản nhiên nói, ta lúc nào qua không tiếp thủ quán đính hả? Thiệt là ta vừa rồi bất quá là tuyệt đối không phải khôi lỗi mà thôi. Các ngươi theo ta không tiếp thủ quán đính, cái này hoàn toàn là không liên quan nhau sự tình a. Cái này sao, ngươi là tiếp nhận chúng ta quán đính hả? Thần nhiệt môn chủ nghe răng cười nói. Đó là đương nhiên. Có quán đính tốt như vậy sự tình, ta há có thể đủ không tiếp thủ? Dương Kỳ trên mặt hiện hiện ra mỉm cười, không có người sẽ hết bỏ chân khí của mình nhiều. Ta cũng giống như vậy. Các ngươi quán đính cho dù đến vượt quán chú hơn nhiều vượt tốt, ta chính là sợ các ngươi đến lúc đó đừng chính mình không nỡ. Vậy ngươi yên tâm. Hoàng Phủ Sáng Thế trên mặt hiện hiện ra bí hiểm dáng tươi cười, chúng ta muốn bồi dưỡng ngươi trở thành chấp pháp giả cổ lộ lớn nhất đối thủ. Tương lai ngươi sẽ đi chém giết chấp pháp giả bên trong hoàng. Chúng ta lại thế nào keo kiệt một chút tu vi. Tốt rồi. Dương Kỳ, ngươi đầu ngồi xuống. Ngay tại trên lôi đài. Tiếp nhận chúng ta quán đính A. Mục Nhân Vương lạnh lùng nói, thời gian cấp bách, không để cho nhiều. Một khi ngươi đã tiếp nhận quán đính thành công, chúng ta mà bắt đầu biên chế tất cả tôn môn, kết nối thành một cái chỉnh thể, lấy cái này vô diệt thành bảo làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuyết trương. Đến lúc đó tất cả mọi người đem tôn môn chuyển đến nơi đây mặt, đồng chí liên chi, hóa thành rất nhiều đường khẩu, gặp từ đại hít số, cũng có thể ngăn cản. Cái này mới là trọng yếu nhất. Vì sau tất cả đại tông môn đều tập trung, quyền lực sẽ lần nữa phân chia. Có tông môn sẽ tiêu diệt, có tông môn sẽ lớn mạnh, hóa thành đường khẩu. Đây là không thể nghịch chuyển đại thế. Mọi người cũng biết, chính mình tuyệt đối không thể sống lại. Một khi sống lại, cũng sẽ bị diệt môn. Tốt, ta sẽ tới tiếp nhận quán đính. Dương Kỳ đầu ngồi xuống, cả người một chút bất động rồi, toàn thân buông lỏng. Mọi người tựa hồ cũng có thể cảm giác được lông của hắn lỗ mở ra, từ từ hấp thu kinh hoa. Cả người rất khiêm tốn, dung nạp hết thảy. Đây chính là tiếp nhận quán đính xu thế. Mọi người đều thất kinh. Không ngờ rằng Dương Kỳ làm như vậy dứt khoát. Tiếp nhận quán đính liền quán đính. Nếu như là bình thường quán đính, tự nhiên là lớn chuyện. nhưng là hiện tại nói rõ là phải đem hắn biến hóa là khôi lỗi quán đính. Rõ ràng còn tiếp nhận. Người này là không phải đầu óc sư mất hả một ít tâm cơ thân cầm thế hệ, tuy nhiên cũng cảm thấy Dương Kỳ cử động lần này khẳng định đã tính trước. Không có thể như vậy liều lĩnh. Nhưng là đều âm thầm kinh hãi người này to gan lớn mật. Phải biết rằng ba cái liên thủ quán đính tuyệt đối không giống có thể. Ngoại trừ chư thần đến đây, ai cũng ngăn cản không nổi. Rất tốt, ta là lần đầu tiên trông thấy lá gan lớn như vậy người. Trông thấy Dương Kỳ làm như vậy, thần nhiệt môn chủ đều tán thưởng nói thông thần cổ lộ bên trên. Ngươi là đệ nhất lá gan chi cuồng đồ. Ít nói nhảm. Quán đính bắt đầu đi. Tại đang thiên hạ anh hùng trước mặt, tin rằng ngươi đám cũng không dám chơi cái gì thủ đoạn. Dương Kỳ phát ra tới âm thanh, hắn như trước ngồi ngay ngắn cũng không tôn trọng thân. Bắt đầu hoàng phủ sáng thế đã sớm muốn ra tay rồi. Hắn đối với dưới chương tất cả cao thủ đều khiến một ánh mắt. Lập tức dưới chương tất cả cao thủ cũng bắt đầu thì thảo đọc động kinh văn. Kinh văn lập tức phóng lên trời, hội tụ thành một quyển sách chú ngữ. Không biết là cái gì văn chương, nhưng là mỗi người đều cảm giác được ngày đó chương bên trong ẩn chứa tiên thiên chi chân lý. Chẳng lẽ thật sự là quán đính? Rất nhiều người trong nội tâm nghi hoặc. Bất quá cái này hoàng phủ sáng thế khẳng định ẩn chứa thủ đoạn, sẽ không đơn giản như vậy. Tại đang trước mắt bao người, thật sự của bọn hắn là không tốt lật lọng. Mà thần niệm môn tất cả mọi người cũng bắt đầu niệm kinh. Những cái này kinh văn biến thành một mảnh màu đen văn chương, khí tức bao la, tà ác, mang theo oan nghiệt khí tức. Sa La cung song tử tất cả cao thủ chính là thúc giục màu vàng kim ấm ánh kim văn. Tam đại thế lực, mấy trăm cao thủ, tứ đại cấp khủng bố trung kỳ tối cao hoàng giả, đồng thời ra tay, là Dương Kỳ quán đính rồi. Theo tình cảnh nhìn lại, tất cả mọi người đích thật là phải đang quán đính, cũng không có đùa nghịch cái gì thủ đoạn. Nhưng là như vậy mạnh mẽ quán đính, bất luận kẻ nào đều không chịu nổi. Bắt đầu, tam đại thế lực cao thủ mãnh liệt nói đồng thời ra tay. Lập tức tam đại kinh văn biến thành ba đầu kinh văn hàng dài, mãnh liệt theo Dương Kỳ trên đỉnh đầu chui vào. Dương Kỳ lập tức chấn động, thân thể không tự chủ được đứng thẳng lên, cả người tóc đen tung bay, hoàn toàn lơ lửng, giống như tao ngộ đến cực kỳ thảm thiết cực hình. Nhưng là trên mặt của hắn lại phi thường bình tĩnh, giống như để đi ngủ hài tử. Răng rắc răng rắc, mọi người thậm chí đã nghe được hắn trong thức hải nguyên thần đập tan âm thanh, đều là chấn động. Chẳng lẽ là ba đại môn phái thật sự muốn hắn biến thành khôi lỗi? Kỳ quái, cái này tử nguyên thần ý thức được đặt chạy đi đâu hả? Thần nhiệt môn môn chủ đầu tiên xứng sờ. Hắn cảm giác được chính mình quán đính ý chí thẩm thấu tiến vào đối phương thức hải, lại hoàn toàn trống không, không có bất kỳ vật gì. Năng lượng của hắn tại đang trong thức hải giống như suối tiến nhập minh mông biển lớn bên trong, tất cả quán đính chân khí đều biến mất được không còn một mảnh. Cái kia kinh văn cũng bị nguyên thần thức hải sâu bên trong lỗ đen hút đi rồi, biến mất được sạch sẽ. Ban đầu thần nhiệt môn môn chủ thi triển đi ra kinh văn, đích thật là quán đính sử dụng, gọi là đại oan nhiệt thần kinh. Bất quá một khi quán đính thành công, Dương Kỳ sẽ trở thành oan nhiệt khôi lỗi. Lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ, bất quá là cái xác không hồn. Những thứ khác ba đại môn phái kinh văn đều là như thế này. Bọn hắn đều không an tâm, tại đang quán đính đồng thời khống chế Dương Kỳ. Nếu như là thay đổi một người khác làm minh chủ, bọn hắn cũng không phải có thể như vậy làm. bởi vì không có ý nghĩa gì. Nhưng là Dương Kỳ nếu như có thể khống chế, cái kia ý nghĩa rộng đại. Hơn nữa lần này quán đính là cơ hội duy nhất. Một khi thành công, Dương Kỳ trở thành khôi lỗi. Đối với môn phái sức chiến đấu có khổng lồ tăng lên. Nhưng là ba cổ cực kỳ mạnh mẽ kinh văn thẩm thấu tiến vào Dương Kỳ thức hải đều không hiểu thấu biến mất. Không biết vì cái gì. Tựa hồ có một cái thế giới khổng lồ. Tại đang hấp thu ba đại môn phái quán đính sức mạnh. Ban đầu ba đại môn phái mấy trăm cao thủ. Tứ đại cấp khủng bố trung kỳ nhân vật tối cao quán đính. Căn bản không có khả năng hấp thu. Coi như là 3.000 đẳng cấp tiên giới. Sợ rằng cũng phải tươi sống bị chống mổ tung. Nhưng là hiện tại. Lại hoàn toàn bất đồng. Đều bị từng cách hấp thu. Cả bọt nước đều không có sôi trào. Không tốt. Đột nhiên, Mục Nhân Vương cùng Tố Tâm lính ngộ. Người này là tại đang lợi dụng vạn giới vương đồ. Hai người bọn họ vừa mới muốn nhắc nhở. Bên tai liền truyền lại đi ra Dương Kỳ âm thanh cách này vạn giới vương đồ bí mật. Các ngươi không thể đi ra ngoài. Ta đang giúp đỡ bọn ngươi đối phó thần nhiệt môn cùng hoàng phủ sáng thí. Các ngươi chẳng lẽ không muốn. Ta vạn giới vương đồ sức mạnh. Chuyển hóa cách này ba cổ lực lượng. Cho mục xạ thê quán đính. Các ngươi chẳng lẽ không muốn mục xạ tê tăng lên tới đạt cấp khủng bố trung kỳ. Dương Kỳ. Ngươi rốt cuộc là muốn thế nào hai đại cao thủ vội vàng tâm linh tiếp xúc. Đối với Dương Kỳ đề nghị. Bọn hắn ầm ầm tâm động. Hừ. Những người này muốn khống chế ta. Làm sao có thể. Ta lại vừa vặn mượn nhờ lực lượng của bọn hắn. Trợ giúp ta tìm hiểu hiền giả Phi Ngọc huyền lý. Đến lúc đó, ta sẽ thúc giục hiền giả Phi Ngọc tối cao tinh hoa. Đấu chuyển tinh vi. Đem người ở chỗ này đều hút khô coi như là không thể khiến cho hoàng phủ sáng thế cùng thần nhiệt môn người toàn bộ tử vong. Cũng sẽ lại để cho bọn hắn ít nhất tổn thất một nửa cao thủ các ngươi cảm thấy như thế nào. Dương Kỳ lãnh khốc âm thanh truyền đưa tới. 1085 tia nhan quan trình. 1.750.757. Chương 1086 đấu chuyển tinh di. Chương 1086 đấu chuyển tinh di. Thứ 1086 chương đấu chuyển tinh di. Mục Nhân Vương cùng Tố Tâm đều là cáo già người. Bọn hắn biết rõ Dương Kỳ có được phản giới vương đồ. Bây giờ nghe Dương Kỳ muốn đối phó thần nhiệt môn cùng sáng thế điện đường người. Mừng rỡ trong lòng. Tự nhiên sẽ không đem bí mật này ra. Đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng Dương Kỳ. Mục Nhân Vương phát ra tới một đạo ý niệm tử. Ngươi cần phải đến làm được. Bằng không mà nói chúng ta sẽ đem ngươi có được vạn giới vương đồ sự tình đi ra ngoài. Cho ngươi thất bại trong gang tấc. Hừ. Dương Kỳ hừ lạnh nói tầm nhìn hạn hẹp. Đi ra ngoài đi các ngươi đã cho ta Dương Kỳ vẫn hay là dễ đối phó tồn tại. Nói cho ngươi biết cùng các ngươi hợp tác. Ta bất quá là xem thấy các ngươi đối với ta hiểu rõ rồi. Ta còn có rất nhiều thủ đoạn đều không có thi triển đi ra. Hiện tại các ngươi đi ra ngoài. Đối với ta không có nửa điểm tổn thất. Ngược lại càng thêm tăng thêm của ta uy nghiêm. Ta cùng lắm thì cùng hoàng phủ sáng thế hợp tác. Giết phạt các ngươi xa la cung song tử người. Ngươi, Tố Tâm giận dữ, nhưng là đối với Dương Kỳ cũng không có một chút biện pháp. Nàng ngấm lại đích thật là như thế. Chính mình dơ quy e a mơ. Dương Kỳ có được vạn giới vương đồ sự tình đi ra ngoài. Chẳng những không có nửa điểm chỗ tốt. Ngược lại có hại. Như bây giờ. Còn có thể đem cái kia hoàng phủ sáng thế cùng thần nhiệt môn hung hăng hãm hại một tay. Chính mình đạt được ít lợi thật lớn. Nhưng là ta sao có thể đủ tin tưởng ngươi đạt được sức mạnh về sau, sao cho nữ nhi của ta quán đính. Các ngươi hiện tại chỉ có thể đủ lựa chọn tin tưởng. Dương Kỳ nói bằng không. Ta có thể trong nháy mắt đem các ngươi toàn bộ Sa La cung xong từ hết thảy mọi người hút khô. Ngươi tin hay không? Cái gì Mục Nhân Vương nói ngươi tìm hiểu đi ra hiền giả phi ngọc huyền lý tối cao? Một nửa một nửa. Nếu không ta như thế nào lại tiếp nhận các ngươi quán đính? Làm ta đoán rắn sao cho các ngươi khống chế từ bản thân? Hiền giả phi ngọc chính là thượng cổ chân ma tối cao ngưng tụ ra đến. Coi như là chỉ còn lại có một khối. Dùng để hút khô các ngươi. Tựa hồ là không có một chút vấn đề a. Dương Kỳ trong thanh âm tràn đầy kêu gọi. Nhưng là Mục Nhân Vương cùng Tố Tâm biết rõ tuyệt đối không phải giả dối. Hiện tại Dương Kỳ lính ngộ đại mộ nguyên thần. Hạt sống thần lực. Trở thành người thừa kế. Tuyệt đối không phải bình thường đơn giản. Một khi tìm hiểu đi ra hiền giả phi ngọc huyền lý. Cơ hồ là không có người có thể tìm hắn được hắn. Còn có, các ngươi phải lựa chọn tin tưởng ta. Dương Kỳ âm thanh lại lần nữa truyền tới nhanh chóng thêm đại lực lượng. Vận chuyển quán đính của ta hiền giả phi ngọc muốn thúc giục rồi. Các ngươi suy nghĩ một chút hậu quả ta. Lập tức tầm đó, Mục Nhân Vương cùng Tố Tâm rung mạnh, vội vàng nghe Dương Kỳ thúc giục tất cả lực lượng. Ông... Một cổ từ đại bảo phát lực. Theo Sa La cung xong từ hết thảy mọi người trên người bảo phát đi ra. Cái kia kim sắc kinh văn một chút gia tăng lên gấp 10 lần đều vượt quá. Cùng lúc đó, dựa theo Dương Kỳ ước định, Mục Nhân Vương cùng Tố Tâm hét lớn Dương Kỳ biến thành khôi lỗi a. Không tốt, chúng ta cũng phải thêm đại lực lượng. Trông thấy Mục Nhân Vương cùng Tố Tâm như vậy ra tay. Thần nhiệt môn chủ cùng hoàng phủ sáng thế trong nội tâm đồng thời cả kinh. Biết có khả năng cái này một đôi vợ chồng đã tìm được đối phó Dương Kỳ phương pháp. Vội vàng cũng tăng lớn quán đính cùng khống chế. Muốn sơ. Sơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ tuyệt để khống chế. Mọi người liền thấy long trời lỡ đất. Nhật nguyệt vô quan. Tất cả dị tượng đều xuất hiện. Cái lúc này, ban đầu toàn lực quán đính là người khác đánh lén tốt nhất thời gian. Nhưng là từ thế lực lớn kinh văn ngưng tụ trở thành khổng lồ hào quang, tiếp thành một cái bảo tàng. Coi như là thần chỉ sợ đều một chút không cách nào xâm lấn. Sát, thần nhiệt môn chủ một ngụm máu tươi phun ra đến. Máu tươi của hắn là màu đen. Trong đó ẩn chứa hàng tỷ áp dụt khóc thét âm thanh. Gia nhập cái kia lớn oan nghiệt kinh văn bên trong. Cái này kinh văn bắt đầu biến hóa. Tất cả oán khí cuồn cuộn mà đến. Cái gì là oan nghiệt, cái này là oan nghiệt. Mà hoàng phủ sáng thế trên đỉnh đầu. Tức thì xuất hiện một quyển sách. Chính là thần khí sang thế kỷ kinh văn. Thượng cổ mạnh nhất thần sách viết ra kinh điển. Giảng thuật thế giới như thế nào sáng lập, thiên hạ, trong miệng của hắn ngổ ra hai chữ. Cuồn cuộn sóng to gió lớn, lại lần nữa dùng kích tiến nhập Dương Kỳ thân thể bên trong. Khiến cho Dương Kỳ toàn thân đều ở vào một loại muốn vỡ tan tồn tại. Cho dù là thần thể cũng không có khả năng đạt được nhiều như vậy trải qua văn hóa năng lượng quán đính. Chỉ có thể đủ chỉ còn đường chết. Kết cục chính là bảo thể mà vong. Nhưng là hiện tại Dương Kỳ thân thể chỉ là run rẩy. Những thứ khác một chút sự tình đều không có. Bất quá. Giờ này khắc này. Vạn giới vương đồ bên trong nhưng lại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô số năng lượng kinh văn. Chuyện lại tại đang vương đồ bên trong. Tựa hồ muốn đem toàn bộ vương đồ đều toàn bộ tràn ngập. Á thế. Cái kia phân thân chu tiên thi triển đi ra chính mình mạnh nhất thủ đoạn. Thúc giục vương đồ thần lực. Bầu trời thần cách tinh cầu thường cách một đoạn thời gian muốn ngã xuống một khoảng. Hoàng Thiên Vô Cực Thần Uy, thúc dục đến mạnh nhất cực hạn, nhưng là đều không thể khiến cho cái này đoàn quán đính năng lượng áp chế xuống dưới. Dương Kỳ, những người này quán đính thật lợi hại, ta đều áp chế không nổi. Một khi nổ tung, tuy rằng không có khả năng hủy diệt vạn giới vương đồ, nhưng lại có khả năng lại để cho bọn hắn biết rõ vạn giới vương đồ chính thức huyền bí chỗ tại đang. Cực kỳ nguy hiểm. Được muốn một cách biện pháp đối phó bọn hắn. Không sao, ta đã sớm nghĩ ra được cảnh tay đoạn. Đấu chuyển tinh vi, thiên bảo vận chuyển, vận mệnh thay thế chi tối cao diệu pháp, mượn nhờ những cái này năng lượng quán thông thiền giả chi ngọc huyền bí tối cao. Dương Kỳ âm thanh truyền lại ra, vèo, phân thân Chu Phiên liền thấy được cái kia thiền giả chi ngọc bay lên trực tiếp xông vào cái kia đoàn điên cuồng năng lượng bên trong. Sau đó, Dương Kỳ bắn ra thì một cổ chân ma vạn kiếp bất phôi thể khí tức trực tiếp thẩm thấu tiến nhập hiền giả phi ngọc sâu bên trong, khiến cho cái này hiền giả phi ngọc rồi đột nhiên tầm đó bạo phát đi ra mạnh nhất hấp dẫn phi lực. Quả nhiên là hấp lực. Dương Kỳ trong nội tâm dùng mình, cũng cảm giác được chính mình dùng bạo thuật thúc giục hiền giả phi ngọc thời điểm, cái này ngọc bạo phát đi ra hấp lực cơ hồ là không gì sánh kịp. Linh hồn của mình, huyết ngục, các loại đều thiếu chút nữa cũng bị hút vào trong đó. Nếu như là tại đang bình thường trạng thái, Dương Kỳ nhất định sẽ bị hút khô, không cách nào thoát thân. Nhưng là hiện tại vô số người rót dưới đỉnh, lại bất đồng. Những cái này quán đính sức mạnh thông qua được Dương Kỳ thân thể, lây dính hắn trên thân thể một bộ phận khí tức, đã bị hiện giả khi ngọc cho rằng là lực lượng của hắn, không ngừng hút vào, ầm ầm, hình như là biển cả sâu bên trong xuất hiện một cái sụp đổ lỗ đen, đem tất cả năng lượng kinh văn đều hễ ớt là sạch. Cái kia năng lượng kinh văn sâu bên trong, khắp nơi đều xuất hiện thiên địa sóng to gió lớn. Chỉ chốc lát sau, tam đại thế lực tất cả quán trú năng lượng đều bị hút vào trong đó. Hiện giả phi ngọc lực hấp dẫn lượng hạng gì khổng lồ. Lần này Dương Kỳ phát động, chỉ cần còn cảm giác được có Dương Kỳ sinh mệnh khí tức, nó không hút khô là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng là những cái này năng lượng hút khô rồi, những cái kia quán đính sức mạnh vẫn hay là liên tục không ngừng mà đến. Dương Kỳ trên mặt liền hiện ra cười lạnh, đột nhiên khẽ đồng ý hợp tâm đầu, nguyên thần phân hóa, hai cực thúc dục, trên đời vô địch, lập tức trên người một cổ hơi thở, thông qua quán đính, cùng ở đây tất cả mọi người nguyên khí kết nối lại với nhau, vận mệnh cũng dây dưa cùng một chỗ, tuy hai mà một, đây chính là hắn bánh xe vận mệnh thần thông tối cao, Đột nhiên thần nhiệt môn mấy chục tôn cao thủ toàn bộ hét thảm lên, trên mặt giống như hiện ra kỳ diệu thần sắc. Tựa hồ là chính mình tao ngộ đến kỳ lạ nhất ác hút máu ác ma hấp thụ trên người máu tươi. Từng cái thân thể trong máu huyết nguyên khí, nguyên thần cũng nhìn không được đã bay đi ra ngoài, vùi đầu vào đạp xương kỳ trên thân thể, sau đó biến mất. Đều bị hiền giả phi ngọc hấp thụ. Bởi vì này những người này bị hiền giả phi ngọc cho rằng là Dương Kỳ linh hồn, Dương Kỳ vận mệnh. Tại thời khắc này, thông qua bánh xe vận mệnh tái giá tại thân thể của bọn hắn bên trên. Đây là có chuyện gì? Thần nhiệt môn môn chủ chấn động, nhưng là phản ứng không kịp nữa. Hắn cũng cảm giác được chính mình sinh nguyên cuồn cuộn tán tán, muốn thoát thể bay ra ngoài. Tựa hồ Dương Kỳ thân thể bên trong ẩn chứa một loại cực kỳ khủng bố. Hắn lập tức thúc giục bản thân lớn vượt, muốn ngừng quán đính. Bất quá, cái lúc này có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền lại ra. là hoàng phủ sáng thế người bên kia. Một ít lão ngoan đồng cũng là liên tục kêu thảm thiết, giống như chúng bộc tựa như những đêm tối cao ôn dịch, thành xây tử vong, căn bản không thể có nửa điểm dãy rua cùng phản kháng. Hoàng phủ sáng thế trợn mắt tròn xoe, máu tươi cuồng phun. Cái này từ trên người có ruột nhanh chóng ngừng quán đính. Hoàng phủ sáng thế bảo phát đi ra tối cao ý niệm, hiển nhiên là tổn thất không. Máu tươi hóa thành huyết nhân nào tới, đáng tiếc vẫn hay là bị hấp thu. Cơ hồ là hơn 10 cái hô hấp, thần nhiệt môn lão ngoan đồng trọn vẹn chết hơn 100 cái. Mà cái này sáng thế điện đường lão ngoan đồng chính là chết hơn 50 cái. Song phương lão ngoan đồng bất phân thắng bại. Những cái này lão ngoan đồng huyết ngục tinh thần lực, các loại khắc độ biến hóa, đều sáp nhập vào hiền giả thi ngọc bên trong. Thậm chí là thần nhiệt môn chủ cùng hoàng phủ sáng thế rất nhiều nguyên khí đều bị hấp thu. Chỉ có Sa La cung song tử không chút nào tổn hại. Mục Nhân Vương cùng Tố Tâm hai đại cung chủ vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là Dương Kỳ rõ ràng lợi hại như vậy. Chỉ chính là lần này thần nhiệt môn cùng sáng thế điện đường tổn thất nghiêm trọng, chính mình không có một chút tổn thất. Dương Kỳ rốt cuộc là thi triển thủ đoạn gì hai người làm không rõ ràng lắm. Tố Tâm, cái này Dương Kỳ đích thật là lợi hại, tuy rằng hiện tại hắn giúp bọn ta đối kháng hai đại điện đường người, nhưng là tương lai cũng sẽ đối với chúng ta ra tay. Chúng ta làm sao bây giờ? Mục Nhân Vương nói. Đương nhiên là tìm cơ hội đem người này tiêu diệt. Nhưng là người này khí hậu đã thành, không cách nào tiêu diệt. Xem đi, xem hắn cùng thần nhiệt môn hoàng phủ sáng thế lão dù chém giết được ngươi giết ta sống, chúng ta có thể chiếm tiện nghi. Tố Tâm nói. Hừ, ngay tại hai người truyền lại thần niệm thời điểm, một cổ rất mạnh hấp lực trùng kích tới, rõ ràng khiến cho Mục Nhân Vương cùng Tố Tâm tâm thần chập chờn, bọn hắn nguyên khí cũng bắt đầu vô số sói mòn. Tông môn về sau có hơn 10 cái lão ngoan đồng trong nháy mắt hóa thành nguyên khí hút khô mà chết. Dương Kỳ thần niệm truyền lại xuống, ta nắm giữ vận mệnh, lập tức sẽ biết các ngươi lòng dạ ác độc, rõ ràng còn muốn thừa cơ lưỡng bại câu thương, muốn giết ta xem ra không thể. Nhất đủ tin tưởng chính là các ngươi. Mục Nhân Vương, Tố Tâm, các ngươi trên thực tế là nhất nên hủy diệt tồn tại. Hiện tại ta sẽ không hạ thủ lưu tình rồi, giống nhau hút khô các ngươi. Toàn bộ thiên hạ duy ngã độc tôn. Dương Kỳ cảm thấy hai người này sát ý, lập tức đã biết rõ hai người này là cậu không đổi được đớp sức, lại đang nghĩ biện pháp ám toán chính mình. Lập tức triển khai mạnh nhất hấp dẫn chi lực, hiện giả chi ngọc tại đang vạn giới vương đồ bên trong rõ ràng trôi nổi, mà bắt đầu không biết hấp thu bao nhiêu lực lượng tinh thần. Nhưng là cái này khối vỡ ngọc không cách nào nghiền nát, vẫn hay là tại đang dính viễn không chừng mực hấp thu. Mỗi hấp thu một lần, tam đại thế lực tự chết rồi một người. Hơn nữa tại đang quán đính tầm đó, Dương Kỳ nguyên khí cùng vận mệnh dây dưa lại với nhau. Hiện giả phi ngọc muốn đem bọn họ hút chết mới có thể dừng tay. 1086 sao chương tinh di. 1.750.758. Chương 1087 một lần hành động thu hoạch. Chương 1087 một lần hành động thu hoạch. Thứ 1087 chương một lần hành động thu hoạch. Dương Kỳ biết rõ Mục Nhân Vương cùng Tố Tâm cái này hai đại cung chủ vô cùng âm hiểm, ác độc tuyệt đối sẽ cậu đổ bình leo, đem mình giết chết. Đối với người như vậy, tự nhiên không có nửa điểm thỏa hiệp. Có thể án toán được một cái là một cái, thật lớn trình độ suy yếu bọn hắn thực lực mới là chính đồ. Lập tức, liền thúc giục hiền giả Phi Ngọc sức mạnh, hung hăng hấp thụ. Mục Nhân Vương, Tố Tân hai đại cung chủ dưới trướng cao thủ tuyệt đỉnh một chút chết hơn 10 cái, đau lòng muốn chết. Cái này hơn 100 cái cao thủ đều là tiếp cận cấp khủng bố trung kỳ tồn tại. Từng cái tinh thần khắc độ đều đến 90 trở lên cường giả vô địch. Những cao thủ này đều là bọn hắn mấy chục ước năm tích góp từng tí một xuống của cải. Hơn nữa là khăng khăng một mực vì bọn họ bán mạng. Sớm đã bị khống chế được. Vì bọn hắn quên cả sống chết. Chính là ở giữa nhất vô địch sức mạnh. Chết một người đều là không ai tổn thất lớn. Huống chi là chết nhiều như vậy cái. Hơn nữa, Dương Kỳ tựa hồ cũng không có dừng tay khả năng. Vẫn hay là đang không ngừng hấp thụ. Ba đại môn phái người bị chết càng ngày càng nhiều. Chỉ chốc lát sau, lại có hơn 10 cái cao thủ chết oan chết uổng. Những cao thủ kia ngừng suy nghĩ dừng lại quán đính. Nhưng lại không có một chút tác dụng. Hiện giả Phi Ngọc đem linh hồn của bọn hắn đều cho gắt gao hút lấy. Những cao thủ này coi như là đứng thẳng đứng dậy thân thể đều khó khăn. Huống chi là đào tẩu. Dương Kỳ, ngươi dám hạ độc thủ? Mục Nhân Vương phẫn nộ đến cực điểm. Hạ độc thủ lại thế nào? Dương Kỳ cười hắc hắc nói. Hiện tại tất cả huyền chủ động đều thao túng phải đang trong tay của ta. Các ngươi mỗi người đều chỉ có thể nghe theo vận mệnh của ta. Ta muốn các ngươi thế nào? Các ngươi phải như thế nào đây? Hẳn là còn có thể trốn thoát lòng bàn tay của ta hay sao? Hôm nay ta tự muốn đem các ngươi một lần hành động hút khô. Thành tựu của ta tối cao uy nghiêm, đừng hòng. Trong một chớp mắt, hai đại cao thủ còn có thần liệt môn chủ, hoàng phủ sáng thế bọn người bạo phát đi ra gào thét. Bọn hắn đối với Dương Kỳ thần ý quả thực là dốc hết thiên hà chi thủy đều không thể rửa sạch. Dương Kỳ khiến cho bọn hắn tổn thất nhiều người như vậy, cái này thân cừu đại hận cơ hồ là so ra mà vượt Chu Diệt cửu tộc tội lớn quả sát. Tứ đại cường giả vô địch đồng thời ra tay, đem tánh mạng của mình lực cùng bổn mạng tinh huyết cũng bắt đầu bốc cháy lên. Hừng hực ngọn lửa bộc phát ra đi. Mỗi người đều cảm thấy một cổ rừng rực khí diễm nhô lên cao xuất hiện, quét ngang vạn dặm. Dương Kỳ chấn động, rõ ràng cảm thấy hiện giả Phi Ngọc có một loại bị thoát khỏi trói buộc mùi vị. Biết rõ những người kia đang thi triển chính mình tuyệt thế khí công, thoát khỏi kiềm chế. Những người này mỗi người đều không tại Mục Dương Nhân phía dưới, tuyệt đối có tuyệt chiêu đặc biệt. Lập tức hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, toàn thân khẽ động, chư thần ấm ý bay lên, cùng thân thể của mình dung hợp cùng một chỗ. Cái kia hiền giả Phi Ngọc tại đang mãnh liệt hấp thu chính mình, rõ ràng bắt đầu hấp thu chư thần ấm ý. Nhưng là chư thần ấm ý cùng hắn là cùng một đẳng cấp tồn tại, lại làm sao có thể bị hấp thu? Song phương ở trong đó giãy giụa. Bên ngoài chính là đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Ầm ầm, mọi người đã nhìn thấy trên khán đài rất nhiều cao thủ bị một lần hành động đánh bay, nhất là tứ đại cấp khủng bố trung kỳ cường giả, mỗi người miệng phun máu tươi, bị thương vô cùng nghiêm trọng. Mà Dương Kỳ chính là chậm rãi đứng thẳng lên, tựa hồ phải đang vận chuyển khí công. Vạn giới vương đồ bên trong, hiện giả Phi Ngọc cùng chư thần ấm ý phải đang tranh đấu. Không chỉ như thế, đại mộ hạt giống thần lực tinh hoa cũng xuất hiện. Dương Kỳ vỗ, lần nữa do hiện giả Phi Ngọc bên trong đưa vào vạn kiếp bất phôi thể chân khí. Hiện giả Phi Ngọc liên tục hấp thu mấy chục xuống, không có thể đem chư thần ấm ý hấp thu tiến vào trong đó. Cuối cùng một cái phun ra, trong đó tất cả hấp thu tinh thần đại lực toàn bộ phản hồi trở về. Cuối cùng thành công, Dương Kỳ vui mừng quá đỗi, đột nhiên một trường hoành vỗ vào phân thân Du Tiên trên thân thể. Ngươi cùng ta là nhất thể, huyết mạch tương thương. Ngươi là phân thân của ta, hiện tại nhanh chóng cùng ta cùng một chỗ tiếp nhận hiền giả Phi Ngọc phản hồi. Lúc này đây chúng ta phát đạt, hiền giả Phi Ngọc hấp thu 4 đại cao thủ, còn có hơn 100 tinh thần khắc độ đến 90 cường giả đưa vào, trong đó tinh thần lực ngưng tụ không phải chuyện đùa, cùng một chỗ đưa vào trong cơ thể của chúng ta. Sợ tinh thần của chúng ta khắc độ trong nháy mắt, mỗi người đều đột phá đến hơn 100, thậm chí là 200, loại trình độ này tinh thần khắc độ là khái niệm gì? Lúc này đây, Dương Kỳ đánh đúng là cái chủ ý này. Hắn từ khi tìm hiểu Vô Lỗ Thần Tông, các loại tuyệt học về sau, cũng đã là chủ thần khó lường. Biết rõ lần này người quán đính có dược, muốn khống chế chính mình, đem mình biến hóa trở thành khôi lỗi. Nhưng là những người này rồi lại là hiền giả Phi Ngọc tốt nhất hấp thu đối tượng. Không có những người này hấp thu, hiền giả Phi Ngọc bất kỳ địa phương nào mới có thể bổ đầy. Ban đầu, những người này không có tu luyện chân ma vạn kiếp bất khôi thể, hiền giả Phi Ngọc sẽ không hấp thu chân khí của bọn hắn. Nhưng là bọn hắn cho Dương Kỳ quán đính, bị Dương Kỳ thi triển đi ra tối cao vận mệnh phi thuật, lừa gạt hiền giả Phi Ngọc. Hiền giả Phi Ngọc khiến cho bọn hắn tưởng rằng Dương Kỳ phân thân cùng một chỗ hấp thu. Kết quả là sinh ra như vậy kết cục. 4 đại cao thủ thân thể bên trong trọn vẹn 1/3 lực lượng tinh thần bị hấp thu. Trừ lần đó ra, trên 100 tôn tinh thần khắc độ đến 90 cường giả, tất cả khí công pháp bảo tinh huyết nguyên khí tinh thần linh hồn đều hấp thu. Toàn bộ tổng hợp lại, có bao nhiêu sức mạnh bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng. Hiện tại Dương Kỳ tìm hiểu chư thần ấm ý, đại mộ kinh hoa, mượn nhờ cái này hai đại thần lực, bức bách được hiền giả Phi Ngọc phun ra phản hồi. Toàn bộ công kích tiến vào thân thể của mình, mãnh liệt như vậy phản hồi, mình cũng không thể tiếp nhận. Đương nhiên muốn lôi kéo bên trên phân thân Chu Tiên. Trải qua cái này một loạt phản hồi, Dương Kỳ đã cảm thấy phân thân Chu Tiên rất có thể sẽ lập tức đột phá đến cấp khủng bố trung kỳ, lại lần nữa đem trong linh hồn toàn bộ hết gì đó đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, thậm chí đem nhân quả đều không để ý. Ầm ầm, quả nhiên hắn và phân thân Chu Tiên trong một chớp mắt đã cảm thấy tinh thần lực tăng vọt. Ban đầu cái kia hiền giả Phi Ngọc sâu bên trong cắn nuốt một quả đại mộ hạt sống, hiện tại cũng phun ra tiến vào Dương Kỳ trong cơ thể, khiến cho hắn lần nữa nhiều hơn một quả. Hơn nữa cái này đại mộ hạt sống trải qua rửa về sau trở nên trong suốt như ngọc, căn bản không có một điểm oan nghiệt, phản bản hoàn nguyên, tựa hồ là cùng phun ra đến lúc ban đầu giống như đúc. Dương Kỳ một chút cắn nuốt tiến vào, tinh thần khắc độ trong nháy mắt liền đạt tới 100. Răng rắc một chút, trong cơ thể hắn một loại rách nát rồi. Tựa hồ là chân lý phi không xiềng một loại quy luật. Bất quá hắn như cũ không có đến cấp khủng bố trung kỳ cảnh giới. Xem ra, đích thật là tinh thần khắc độ đến 100. Cũng không thể đủ dùng được hắn đột phá đến cấp khủng bố trung kỳ cảnh giới. Nhưng là phân thân Chu Tiên lại bất đồng. Trong nháy mắt liền sinh ra mạnh nhất đột phá, biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo tên người hắn kích phát ra đến, tinh thần khắc độ của hắn lập tức tăng lên đến 80-90, sau đó 100. Thiên kiếp phủ xuống, kiếp này mấy là thần giới quy luật đại kiếp nạn. Rất nhiều thái cổ thần nhân dư ảnh chỉ thiên vạn địa cuồn cuộn mà đến, cơ hồ muốn bao phủ hết thảy. Các loại kiếp số không ngừng hiện ra, nhưng lại không có một chút tác dụng. Những cái này kiếp số đến phân thân Chu Tiên trước mặt, biến hóa đã trở thành một khoản long xà, thẩm thấu tiến vào thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn hô hấp phun ra nuốt vào. Rất nhiều nhân quả đều bị bức bách ra, lần nữa khiến cho ý chí ngưng luyện, thuần khiết. Nhưng là những cái kia lực nhân quả lại hoàn toàn bị thao túng, đem để đối phó Chu Tiên Vương phục sinh sử dụng. Hiện tại không cách nào ảnh hưởng đến đạt chính mình. Phân thân Chu Tiên linh hồn tại đang trong nháy mắt thuần khiết được đáng sợ. Tinh thần chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Vạn vật đều bị đốt cháy. Tất cả một ít tạp chất đều hóa thành tro tàn. Tinh thần khắc độ tăng lên. Lại lần nữa tăng lên. Mỗi một lần tăng lên đều đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Thực đến cuối cùng, chư thần phân thân tinh thần khắc độ tăng lên tới đạt 150. Mới cuối cùng ngừng lưu lại. Mà cùng lúc đó, dương kỳ tinh thần khắc độ cũng tăng lên tới đạt 150. Bất đồng duy nhất chính là phân thân Chu Tiên tấn thăng đến đạt cấp khủng bố trung kỳ cảnh giới. Mà hắn cũng không có tấn chức. Bất quá thực lực mức độ lớn tăng lên. Trong cơ thể khí công vận chuyển lại. Một chút cũng sẽ không đối với cấp khủng bố trung kỳ cao thủ sinh ra khủng bố. Thậm chí Dương Kỳ cảm thấy nếu như hiện tại cùng chư thần phân thân ra tay có thể chém giết Mục Dương Nhân. Cái gì thần nhiệt môn chủ, hai đại cung chủ, hoàng phủ sáng thế điện chủ đều cũng bị chính mình áp chế. Ha ha ha, Dương Kỳ đứng ở trên lôi đài. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy hắn trong nháy mắt bị một cái hắc động thật lớn bao trùm. Lỗ đen sâu bên trong đã xảy ra hít số. Cấp khủng bố trung kỳ tu vi hiện diện ra. Tựa hồ có người tấn chức rồi. Mỗi người đều cho là hắn tấn chức rồi. Nhưng là các loại sờ lỗ đen khí tức biến mất. Kinh khủng kia cấp trung kỳ ý chí liền biến mất. Bất quá. Mỗi người cũng biết hắn nhất định là tấn chức rồi. Ẩn giấu thực lực mà thôi. Rất nhiều người ra thích ẩn giấu thực lực xả heo ăn thịt hổ. Cái này không gì lạ. Lập tức. Số mệnh cuồn cuộn mà đến. Những người này đều cảm thấy tu vi của hắn đích thật là có thể lên làm minh chủ. Vừa rồi lại thi triển nhiều như vậy huyền công biến hóa. Khiến cho ba đại môn phái bị tổn thất nặng. Ba đại môn phái cao thủ mỗi người đều khổ huyết bị thương. Hoàn toàn cũng bị hắn áp chế. Lập tức biết rõ người này đại thế đã thành. Một khi đại thế trở thành. Thiên hạ anh hùng. Như vậy quy tấn. Số mệnh đương nhiên là đầm đặc như lửa. Ngọn lửa này giống như số mệnh cuồn cuộn mà đến. Thiên hạ đều là Dương Kỳ được rồi. Giờ này khắc này. Dương Kỳ thật là đắc chí vừa lòng. Hết thảy đều ở nắm giữ. Bằng vào tu vi hiện tại. Coi như là ngạo thiên xuất hiện. Cũng có thể đấu một trận. Dương Kỳ. Ngươi cách này tiểu tặc. Hại chết chúng ta nhiều người như vậy. Bội bạc. Ngươi chết không yên lành tố tâm nguyện rủa nói. Thử ta bội bạc các ngươi đối với ta quán đính. Là muốn khống chế ta. Đáng tiếc chính là. Ta cho các ngươi gieo gió gặp bão. Hiện tại ta là minh chủ. Các ngươi bất quá là nguyên lão. Đều muốn nghe mệnh lệnh của ta. Ước chừng tu vi của ta các ngươi đã thấy được. Hiện tại hoàn toàn áp đảo các ngươi phía trên. Các ngươi còn có lời gì có thể nói? Dương Kỳ hai tay một lần hành động. Âm thanh mạnh mẽ, các ngươi chớ ớt bắt ta giết các ngươi. Thần nhiệt môn chủ cùng hoàng phủ sáng thế sắc mặt đều là nhất biến. Tuy rằng hiện tại Dương Kỳ công lực đại tăng. Nhưng là muốn giết bọn hắn thực sự không có khả năng. Bọn hắn biết rõ. Dương Kỳ người này tâm ngoan thủ lạc. Tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cách nào đối với hắn bất lợi người. Muốn Dương Kỳ trong lòng có cái gì khoan dung nhân từ ý niệm trong đầu. Cái kia so với lên trời còn khó hơn. Nhưng là. Hiện tại bọn hắn lại không thể đủ chém giết được ngươi chết ta sống. cường địch mọc lên san sát như rừng. Một khi bị thương nặng đào tẩu, chấp pháp giả cổ lộ cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua bọn hắn. Tại hạ thần nhiệt môn chủ, bái kiến minh chủ. Minh chủ thì phải ngút trời, tu thành đại pháp, vạn phúc kim an. Trước kia chúng ta đủ loại đắc tội ngài, kính xin ngài không cần so đo. Hiện tại thần nhiệt môn toàn bộ đầu nhập ngài dưới trướng, nghe theo ngài chỉ huy, hy vọng ngươi không cần so đo. Thần nhiệt môn chủ đột nhiên vừa cắt tay, dài cúi đầu, lại là to được sáng được. 1087 Mon Lan Hanh Song Thu Hoai 1.750.759 Chương 1088 Lớn Minh Ta Làm Chủ. Chương 1088 Lớn Minh Ta Làm Chủ. Thứ 1088 chương Lớn Minh Ta Làm Chủ. Ha ha ha, trông thấy thần nhiệt môn chủ để trong nhất thời cúi đầu. Dương Kỳ phát ra tới rung trời thét dài, âm thanh xa xa truyền lại đi ra ngoài, hùng hồn đến cực điểm. Mỗi người cũng biết, ngay tại thần nhiệt môn chủ cúi đầu trong nháy mắt, hắn cái này minh chủ đại vị đã đình xuống dưới. Tuy rằng là cười dài, nhưng là Dương Kỳ trong nội tâm đối với thần nhiệt môn chủ là cảnh giác đến cực điểm. Người này co được giãn được, không giống bình thường. Hiện tại trước mặt mọi người xin lỗi, tỏ vẻ thần phục. Ngày xưa ăn oán, xóa bỏ, cùng chung đối kháng địch nhân, thế tất Dương Kỳ đã không thể đối với hắn ra tay. Sau này sẽ là các loại lục đục với nhau, tranh đấu gay gắt. Bất quá, phân thân Chu Phiên tấn thăng đến đạt cấp khủng bố trung kỳ, về sau các loại tu vi đến cực hạn, đối với vạn giới vương đồ điều khiển, tất nhiên sẽ càng thêm hoàn mỹ, dần dần có thể khống chế toàn bộ vương đồ đại thế. Lúc kia, trở tay tầm đó, có thể trấn áp những người này, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Thời gian dần qua thu nạp nhân tâm, tập hợp hết thầy lại. Như vậy mấy chục phản siêu nhất lưu công môn tập hợp cùng một chỗ, xây dựng môn phái, sẽ tạo thành bao nhiêu số mệnh, bao nhiêu tài nguyên có thể vận dụng Dương Kỳ không cách nào tưởng tượng. Nhưng là không thể nghi ngờ một điểm chính là, chính mình công môn như ý thiên công biết bay nhanh chóng phát triển, về sau trở thành bền chắc như thép. Căn bản không phải bất luận kẻ nào đủ khả năng dao động được. Mượn nhờ vận khí này chi lực, Dương Kỳ thậm chí có thể đem đích lạc bọn họ khí công đều thúc giục đến cực điểm. Số mệnh chi lực chỉ có hắn có thể đủ vận chuyển được thật toàn thật mỹ, vô địch khắp thiên hạ. Ầm ầm, hắn trên thân thể nhẹ khẽ chấn động. Tại đang chấn động tầm đó, mỗi người đều cảm thấy hắn khí công tại đang thần nhiệt môn chủ thần phục lập tức lần nữa gia tăng lên không ít. Thần nhiệt môn chủ chịu thua rồi, lập tức hoàng phủ sáng thế, tố tâm, mục nhân vương tam đại cường giả cũng lần lượt liếc mắt nhìn nhau, biết rõ tình thế so với người mạnh không thể tại chỗ phản kháng, bằng không mà nói Dương Kỳ người này tân ngoan thủ lạc, còn không biết thi triển đi ra một chút ít thủ đoạn gì. Hiện tại ba đại môn phái đều nguyên khí đại thương, nếu như lần nữa tạo thành phá hư, cái kia sẽ không có thể khôi phục lại. Ba đại môn phái tinh hoa chí ít có một nửa đều tổn thất tại Dương Kỳ trong tay. Những môn phái này người thần thấu xương, nhưng là hiện tại chỉ có thần phục, phải đang về sau lại nghĩ biện pháp tranh đấu gay gắt, cướp lấy minh chủ đại vị. Bất quá cái này một loạt sự tình, chính là trong lòng nghĩ nghĩ, tuyệt đối không thể ra. Dương Kỳ cũng lòng dạ biết rõ, thực sự không phá, lập tức hòa hợp êm thấm. Tại hạ hoàng phủ sáng thế hướng minh chủ thỉnh an. Mục nhân vương tố tâm hướng minh chủ thỉnh an. Minh chủ thiên thu muôn đời, nhất thống thiên hạ, không đâu địch nổi. Cái này ba đại cao thủ một thần phục, trong một chớp mắt. Tất cả môn phái đều không hẹn mà cùng điên cuồng hét lên minh chủ thiên thu muôn đời. Nhất thống thiên hạ. Không đâu địch nổi. Dương kỳ bản thân. Thì có 3.000 thể chất đặc thù bên trong. Chiến đồng giả. Lính tù giả khí tức. Như vậy một chút phát ra. Càng vận chuyển mánh xe vận mệnh. Hơi chút xoay toàn chuyển. Mỗi người số mệnh đều đầm đặc như lửa. Thẩm thấu tiến vào chính mình bánh xe vận mệnh bên trong. Từng cái tâm thần đều âm thầm nhận lấy khí thế của hắn ảnh hưởng. Bạo phát đi ra long trời lở đất vô địch uy thế. Hết thảy mọi người điên cuồng hét lên tầm đó. Dương kỳ bánh xe vận mệnh càng chuyển càng nhanh. Rốt cục sinh ra mới nhất biến hóa. Một đạo mệnh vận chi quang. Từ đỉnh đầu lên trên xuất hiện. Tất cả mọi người nhìn không thấy. Nhưng là hắn nhưng có thể trông thấy. Thậm chí có thể xem thấu đến đại mộ sâu bên trong. Đủ loại. Mơ thanh dừng giữ lại. Nhưng là mệnh vận chi quang cũng tùy theo biến mất. Ha ha. Dương kỳ mãnh liệt giống to thét dài. Trong nháy mắt này. Hắn nhìn rõ ràng rất nhiều thứ. Đại mộ huyền bí. Chỉ cần tinh tế tìm hiểu. Nhất định có thể đủ biết rõ đại mộ hết thảy huyền bí. Hắn tay vất lên cải lương không bằng bạo lực. Liền hôm nay. Mọi người liên minh. Đề cử ta là minh chủ. Ta việc đáng làm thì phải làm. Bất quá ta cũng biết. Cái này minh chủ đại nhậm không chịu nổi kế tiếp. Chính là chỉnh hợp tông môn sức mạnh. Mọi người liên hợp cùng một chỗ. Kiến tạo ra một cái tối cao quốc gia cổ. Đều ở trong đó. Lẫn nhau đối kháng. Đối phó chấp pháp giả cổ lồ. Đại mộ thổ dân liên minh. Liên minh ác ma bên trong thế lực. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực. Nhất định có thể thành công. Hiện tại. Tất cả mọi người phát động hiệu triệu lệnh. Đem tất cả môn phái. Đều chuyển đến nơi đây. Còn có, cái này vô diệt thành bảo cấm chế tuy rằng mạnh mẽ, nhưng lại căn bản không thể ngăn cản được cấp khủng bố trung kỳ cường giả ẩn núp, xâm lấn. Hiện tại, chúng ta muốn bắt đầu luyện chế thần trận. Ta nơi này có một tòa thần trận ý nghĩ, chính là mình tìm hiểu các loại đại bảo tối cao thuật, tối cao đại trận lính ngộ ra. Trong đó đã bao hàm rất nhiều phương pháp. Một khi xây dựng thành công, nhất định có thể để bảo vệ mọi người. Bất quá tòa đại trận này, cần vô số người cùng một chỗ xây dựng. Ta hiện tại mà bắt đầu chọn lựa nhân tài. Các ngươi trợ giúp ta lấy cái này vô diệt thành bảo làm trung tâm. Xây dựng đại trận. Người còn lại, riêng phần mình đem công môn tập hợp đến tại đây đến. Vâng. Rất nhiều người trông thấy Dương Kỳ phát số tư lệnh, quyết định nhanh chóng, lập tức không dám vi phạm. Hơn nữa Dương Kỳ bắt đầu xây dựng đại trận, chống cự xâm nhập. Tất cả mọi người muốn kiếm một chén canh. Lập tức, vô số người cũng bắt đầu hành động, triệu tập tông môn. Sau đó Dương Kỳ ý niệm khẽ động, chọn lựa mấy ngàn cách đạo thuật cao thâm tông chủ. Với tư cách tổng chỉ huy, hết thảy đều an bài được vẹn vẹn có đầu. Lúc trước, hắn có lãnh đạo toàn bộ liên minh hộ đạo năng lực, lãnh đạo hiện tại người cũng nhẹ nhàng thoải mái. Hơn nữa, cái này mấy ngàn cái tôn chủ, đều là cùng như ý thiên tôn giao hảo tồn tại. Dương Kỳ phất tay cầm đó, một đạo mạnh mẽ thái cổ thần thuật vẽ tại không trung. 3.000 thần thuật quần sáng, hóa thành âm dương bùa chú, nhất tránh nhất phản, mỗi người một đạo, đã rơi vào những tôn chủ này trên tay. Chư vị, các ngươi trên tay cái này bùa chú, chính là ta lấy một môn mạnh mẽ thái cổ thần thuật luyện khí mà thành. Một khi vận dụng, có thể đem thực lực bản thân phải đang thời gian ngắn ở trong tăng lên 100.000 lần. Mà đem địch nhân thực lực suy yếu 100.000 lần. chiến đấu cũng không là đối thủ. Các ngươi cầm trong tay của ta linh phù, ai dám cãi lời? Giết chết bất luận tội ta giao cho các ngươi huyền sanh sát trong tay huyền hành. Nhưng là các ngươi không thể làm mưa làm gió. Đã biết sao, lần này một khi xây dựng liên minh thành công, chúng ta liền trở thành một cái chỉnh thể. Trước kia bất luận cái gì an oán, xóa bỏ. Thật giống như cùng ta thần nhiệt môn chủ bọn họ an oán đều vì đại cục. Có thể hóa giải. An oán của các ngươi tính toán cái gì? Mấy ngàn tông môn tông chủ âm thầm kinh hãi tiếp nhận bùa chú từng cái giám sát đi. Dương Kỳ vung tay lên thần nhiệt môn chủ. Mục Nhân Vương. Hoàng Phủ Sáng Thế. Tố Tâm. Hiện tại cao thủ chính là chúng ta năm vị. Chúng ta liên thủ. Bố trí đại trận A. Em này có phải hay không muốn họp trao đổi một phen? Tố Tâm cần chờ nói. Họp, ngay ở chỗ này họp có thể. Dương Kỳ đi tiến lên đây. Đối với bốn đại cao thủ thản nhiên nói ước chừng các ngươi vô cùng không phục. Nhưng là tình thế so với người mạnh. Ta đã lấy được đại thế. Nhưng là kế tiếp. Chấp pháp giả cổ lộ những người kia. Sẽ không bỏ qua mọi người chúng ta. Ta hy vọng các ngươi tại đang ngưng luyện đại trận. Xây dựng tu vi trận doanh thời điểm. Không cần gieo việc pháp bảo của mình. Toàn lực ứng phó. Đã biết sao? Minh chủ, ngươi không phải có vạn giới vương đồ sao? Tố Tâm nói vừa mới ngươi di chuyển đi ra vạn giới vương đồ, khiến cho tất cả chúng ta tính sai. Đã có cái này vương đồ lớn như vậy một xe cánh, còn muốn chúng ta xây dựng cái gì thần trận, cái gì vạn giới vương đồ? Thần nhiệt môn chủ, Hoàng Phủ Sáng Thế hai người cả kinh. Trên mặt liền hiện ra mất tự nhiên thần sắc. Bọn hắn không thể tưởng được Dương Kỳ còn có ác chủ bài khổng lồ. Vạn giới vương đồ là với tư cách cuối cùng lui ra phía sau. Ta đương nhiên là muốn chư vị tiến vào vương đồ bên trong. Bất quá các ngươi hiểu sao? Dương Kỳ nhàn nhạt cười nói. Hắn biết rõ cái này Tố Tâm không cam lòng. Đâm phá lá bài tẩy của mình. Nhưng là hắn không thèm quan tâm. Dĩ nhiên đối với tại Tố Tâm cái này cái trung niên mỹ phụ, hắn âm thầm cười lạnh. Sớm muộn sẽ để cho nữ tử này chết không có chỗ chôn. Nhất định phải diệt trừ. Vạn giới vương đồ vẫn hay là minh chủ giữ đi. Thần nhiệt môn chủ dùng mình. Hắn biết rõ. Tiến nhập vạn giới vương đồ bên trong. Sẽ bị kẻ bị giết. Tuyệt đối không thể. Vạn giới vương đồ bên trong tự thành thiên địa, mỗi người đều không thể từ trong đó ra trừ phi là thần. Không biết minh chủ là cái gì đại trận? Hoàng Phủ Sáng Thế nói rằng lẽ so với vô diệt thành bảo đại trận lợi hại hơn. Hừ, cái này tính toán cái gì? Dương Kỳ hừ lạnh, vô diệt thành bảo bất quá là biêu diễn. Làm sao có thể đủ cùng ta đại trận so sánh với? Của ta đại trận chính là tìm hiểu vạn giới vương đồ. Chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Thần tượng chấn ngục chính. Các loại trí công tu luyện mà thành. Một chút bố trí đi ra ngoài. Vạn tà bất xâm nhập. Các ngươi đừng hòng phá vỡ mảy may. Cái gì thần tượng chấn ngục chính? Ngươi làm sao lại như vậy? Tất cả mọi người là chấn động. Chẳng lẽ ngươi phải? Đúng vậy. Các ngươi cho rằng ta là người như thế nào? Dương Kỳ ngạo nghễ nói, bổn tọa chính là chư thần ấm ý kẻ có được. Cái này thời đại tiên đạo, vĩ đại nhất nhân vật. Cùng ngạo thiên giống nhau, bổn tọa cùng các ngươi đồng thủ. Trên thực tế một mực không có thi triển cái này chư thần ấm ý. Bằng không mà nói, các ngươi còn có thể như vậy kiêu kiêu sái sái ở chỗ này cùng bổn tọa lời nói. Không có khả năng thần nhiệt môn chủ đạo chư thần ấm ý cùng chu tiên vương bùa chú căn bản không thể cùng tồn tại. Ngươi làm sao có thể có được? Vậy thì có sao? Vậy thì sao? Ta tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể cùng thần tượng chấn ngục chính dung hợp cùng một chỗ. đã là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Coi như là thần giới đều không có như vậy tu hành qua tồn tại. Ta càng là tìm hiểu đại mộ nguyên năng thần thông. Cái này đại mộ sớm muộn là của ta. Cái gì ngạo thiên? Cái gì thời đại thái cổ người thừa kế? Cái gì chấp pháp giả cổ lộ? Hết thầy cũng bị ta quét ngang hết thầy. Các ngươi nếu như không thần phục, chỉ có một con đường chết. Dương Kỳ là xem ác bách bọn hắn. Lần nữa tại đang tâm linh của bọn hắn sâu bên trong. Rơi xuống nhất kế gọn dược mục nhân vương. Tố tâm. Ngươi thật sự tưởng rằng ta theo các ngươi trên tay cướp đoạt 18 miếng hạt giống thần lực. Mới lớn lên vậy thì sai rồi. Của ta phát triển là tất nhiên. Ngươi. Tố tâm sắc mặt tái nhợt. Biết rõ Dương Kỳ lời nói không ngoa. Thật là như vậy. Cái kia trên trời dưới đất không có người có thể giết được Dương Kỳ. Nàng nhớ tới 5 lần 7 lượt biến hóa. Đều bị Dương Kỳ cướp đoạt tiên cơ. Dương Kỳ hiện tại càng là tấn thăng đến đạt một loại phi thường khó có thể đo đạt cảnh giới. Nếu như mọi người liên thủ. Ngược lại là có thể đánh lui. Nhưng là cũng chỉ là đánh lui mà thôi. Nhưng là Sa La cung song tử cùng sáng thế điện đường làm sao có thể liên thủ. Tăng thêm thần nhiệt môn. Mỗi người lục đục với nhau. Hiện tại cũng nghĩ đến Dương Kỳ đem mặt khác một phương đất diệt. Chính mình chiếm cứ tiện nghi. Vì vậy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy ác kế phía dưới. Mỗi người đều chỉ có thể tạm thời phục tùng đại thế. Bị Dương Kỳ thống trị. Tốt rồi. Lời nói không nhiều lắm. Mọi người bắt đầu tu luyện thần trận A. Ta nơi này là thần trận trận đồ. Cần một ít thần giới tài liệu. Các ngươi những cái này tông môn nhiều năm thu hết. Tài liệu khẳng định không ít. Đều cống hiến xuất hiện đi. 1088 lon minh ta lam thuộc. 1.750.760 chương 1089 công môn mới thành lập. Chương 1089 công môn mới thành lập. Thứ 1089 chương công môn mới thành lập. Một hồi hảo đại hiến thiết đã bắt đầu. Khí thế ngất trời. Các đại môn phái đều đem công môn rời đến vô diệt thành bảo phổ cận. Mọi người liền thấy được. Tại đang Dương Kỳ cái gì này minh chủ, thần nhiệt môn chủ, tố tâm, mục nhân vương, còn có hoàng phủ sáng thế ngưng luyện phía dưới. Một tòa đại trận, đột nhiên diễn sinh ra. Cái này đại trận giống như một tòa đại mộ, thiên tròn, bao lấy xuống. Trong đó rõ ràng xuất hiện giả thuyết thần giới, các loại nhúc nhích hệ tinh nhích. Sát cơ tứ phía, nhưng là nguyên khí như nước thủy triều. Cái này nguyên khí đều là thần giới thần năng, tuyệt đối không phải bình thường nguyên khí. Cái này nguyên khí mãnh liệt hạ xuống tới lập tức, bốn phía tình huống đều chịu cải biến. Tiên giới đột tới, mọi người đã nhìn thấy Dương Kỳ đại phát thần uy. Một cảo tầm đó. Không biết từ nơi này nhiếp mang tới 1000 đẳng cấp trở lên tiên giới. Phi thường khổng lồ tiên giới. Tại đang Dương Kỳ dưới bàn tay. Dần dần co lại. Tất cả hệ tinh nhích đều hóa tan. Cuối cùng biến thành một quả nắm đấm lớn xá lợi. Khảm nạm tại đang rất nhiều trong mắt trận. Cái này là Dương Kỳ thần thông tuyệt thế. Mỗi một chiêu đều có vô cùng uy lực. Bắt đầu là 1000 đẳng cấp trở lên tiên giới. Tận lực bồi tiếp 2000 đẳng cấp tiên giới. Những cái kia tiên giới co lại mà đến. Không biết vì hắn dùng cái gì thủ pháp ngưng luyện. Từng cái tiên giới đều ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ nguyên năng. Luyện hóa thành nắm đấm lớn một khối. Có thể thấy được nguyên năng sẽ áp xúc đến trình độ nào bất quá cái này coi như không được cái gì. Mọi người thậm chí thấy được đại mộ sâu bên trong rất nhiều thần tích đều tự động bay ra dung nhập đến đại trận sâu bên trong. Có thần tích chính là cùng vô diệt thành bảo giống nhau tuyệt địa. Một mảnh núi lửa bị chuyển rời mà đến. Một cái cao thủ nói đó là bậc chín hỏa diệm sơn nghe đồn rằng thượng cổ hỏa thần ngã xuống. Bất luận kẻ nào tiến vào trong đó thăm dò đều muốn bị thiêu đốt hầu như không còn. Ta đã từng thật vất vả ở bên ngoài tìm kiếm được một quả hỏa diễm chi thần còn sót lại thần khí. Hiện tại rõ ràng bị hắn đem toàn bộ thần tích đều chuyển tiến đến gần. Cái gì hắn đây là minh chủ thần uy, khá là chúng ta có thể lý giải được. Cũng thế, minh chủ ngưng luyện đại trận thật sự là quá hung hoành vô cùng. Chúng ta về sau an toàn tối thiểu là đã có thật lớn bảo đảm. Cái này không sao cả. Dù sao cấp pháp giả cổ lộ đám chết không được đến chúng ta. Chết thảy đều có minh chủ ngăn cản được. Cho nên chúng ta bây giờ muốn cố gắng đầu nhập vào minh chủ. Cũng gia nhập đại trận xây dựng bên trong. Bỏ bớt tận non nước chi lực. Như vậy mới có thể đồng tâm hiệp lực. Ngăn cản chấp pháp giả cổ lộ. Tốt. Cái này đại trận xây dựng đã xuất hiện nguyên mẫu. Chúng ta dựa theo minh chủ phân phó. Đem chúng ta tông môn. Dùng tiên thiên ngũ hành bát quái cửu cung xiết đặt cùng một chỗ. Sau đó thảm nạn tiến vào trong đại trận. Đại trận đã thành. Vạn kiếp bất phôi. Chúng ta liền chính thức an toàn. Không biết cái kia thần nhiệt môn. Sa la cung song tử. Còn có sáng thế điện đường có thể hay không đối với minh chủ ra tay, bọn hắn tựa hồ đối với minh chủ thần ý rất là khắc sâu. Không sao. Ta xem cục diện như vậy. Minh chủ đã chính thức chấn áp xuống tới rồi. Từ những người này ta không phải không biết rõ. Mỗi người đều là bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh. Sợ bọn họ làm gì chỉ cần chặt chẽ đoàn kết tại đang minh chủ xung quanh. Những người này liền làm gì được chúng ta không được. Nhân tâm sở hướng. Dương kỳ là muốn rất nhiều bộc lộ tài năng. Hiển hiện ra chính mình đối với đại mộ thao túng năng lực. Thần niệm thẩm thấu đi ra ngoài. Không ngừng mắt liếc tầm đó. Lấy bản thân làm trung tâm. Rất nhiều đại mộ tiên giới đều bị mắt liếc đi qua. Trừ lần đó ra. Trong đại mộ một ít thần tích. Bình thường chỉ có cấp khủng bố trung kỳ cao thủ mới có thể thăm dò thần tích. Cũng bị một chút mắt liếc. Đến tại đây. Thủ đoạn như vậy, quả thực như tạo hóa giống như thần diệu. Bất luận kẻ nào cũng không dám nhiều lời. Sợ chọc giận vị này minh chủ. Hiện tay một xảo tựu chết rồi. Cứ như vậy uy nghiêm càng ra nôn trọng. Dương kỳ cảm thấy số mệnh như ngọn lửa. Không ngừng thúc đẩy bánh xe vận mệnh. Tại đây càng xây dựng bên trong. Tuy rằng thần nhiệt môn chủ bọn họ là ở phối hợp Dương Kỳ. Nhưng là cũng hiểu được Dương Kỳ tu vi thật sự là quá mức mạnh mẽ. Nhất là tại đang trong đại mộ. Quả thực vô địch. Tố tâm cùng mục nhân vương trong nội tâm âm thầm hối hận. Nếu không đem cái kia 18 mũi đại mộ hạt giống thần lực đánh vào Dương Kỳ thân thể căn bản sẽ không phát sinh hiện tại sự tình. Hiện tại Dương Kỳ chẳng những phải đã đến 18 miếng, còn hấp thu mặt khác mấy miếng, đến hơn 20 miếng trình độ. Đối với đại mộ bản thân thao túng năng lực, căn bản không phải bình thường người thừa kế đại mộ có thể so sánh được. Những cái này đại mộ hạt giống hoàn toàn hóa tan, đã trở thành Dương Kỳ chân khí một bộ phận, cũng không cách nào bị người cướp lấy đi. Đây là tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng đến. Dương Kỳ hiện tại cũng hoàn toàn có thể giết chết một ít người thừa kế đại mộ. Cướp lấy hạt giống. Lần này làm tới minh chủ. Toàn bộ trong liên minh. Rất nhiều người thừa kế đại mộ đều ở nắm giữ. Bất quá hắn lại cũng không ra tay. Hắn đã xem thấu. Cái này người thừa kế đại mộ hạt giống. Cũng không cần cướp lấy. Cũng chưa chắc không thể kế thừa đại mộ. đến đại mộ sâu bên trong. Hạt giống người thừa kế như thường có thể hấp thu bổn nguyên, nắm giữ đại mộ hết thảy huyền lý. Tại đang vừa rồi, hắn tựa hồ thấy được một ít huyền lý. Cái này là đại mộ bản thân, người thừa kế ở giữa huyền lý. Đại trận đang không ngừng xây dựng bên trong, càng ngày càng đầy đặn, phong phú. Tu vi vô thượng quấn quanh lấy đại trận, khiến cho chư nhiều người đều có một loại cực kỳ cảm giác an toàn. Như vậy liền đất tạo thành càng ngày càng nhiều người đầu nhập vào. Cùng lúc đó, cái kia như ý thiên tôn tôn chủ bọn họ cũng đã có được khổng lồ huyền uy. Bọn hắn bắt đầu phân chia thế lực, đem từng cái tôn môn an bài cùng một chỗ, trở thành các loại đường khẩu, quấy dày trật tự. Giống như là lúc trước liên minh hộ đạo bên trong chọn lựa ra đến trên dưới nhị sứ, bát đại hộ đạo pháp vương, 36 chư thiên thần tướng giống nhau, nhanh chóng như vậy bồi dưỡng được đến thế lực của mình, ngưng kết bố cục, khiến cho ba đại môn phái không cách nào nhúc tay. Thần nhiệt môn chủ bọn họ nhìn ở trong mắt, thực sự không làm gì được được. Bọn hắn biết rõ đây là dương kỳ thủ đoạn, nếu như dám khiêu chiến, khẳng định dương kỳ sẽ không từ bỏ ý đồ. Xem ra chỉ có chờ sự tình dẹp loạn về sau, lại chậm rãi mưu đồ, lôi kéo một ít thế lực đến cạnh mình lớn. To như vậy một cách liên minh, tuyệt đối không có khả năng bền chắc như thép. Xem ra, nếu như không liên thủ, là chống lại không được dương kỳ. Đáng tiếc chính là cái này Sa La cung song tử cùng sáng thế điện đường, thù sâu như biển, căn bản không có khả năng liên thủ. Cái này cho dương kỳ tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Ta được làm sao bây giờ lôi kéo từ bên ngoài đến địch nhân thần nhiệt môn chủ tại trong lòng suy nghĩ. Mọi người ngay ở chỗ này ngưng luyện, trọn vẹn ngưng luyện hơn 10 năm thời gian. Trong đại mộ, thời gian nhanh chóng. Đối với tu luyện người đến, 10 năm thời gian thậm chí cả trong nháy mắt đều không tính là. Bọn hắn thời gian chỉ dùng để ngàn năm, vạn năm, ước năm đến tính toán. 10 năm thời gian ngưng luyện cũng thời gian dần trôi qua, đem một tòa đại trận vô địch dung đắc luyện thành nguyên mẫu. Dương Kỳ không biết đem bao nhiêu đại mộ sâu bên trong tiên giới nhét vào trong đó, cũng không biết bao nhiêu lần đem đại mộ sâu bên trong thần tích lấy ra. Hiện tại mọi người nhìn sang, toàn bộ đại trận giống như là một tòa đại mộ, đứng vững ở chỗ này. Vô diệt thành bảo cũng đã không có, vô số tiên giới môn phái đều vẻn vẹn có đầu trú đóng ở đại mộ sâu bên trong. Ở đằng kia đại mộ sâu bên trong bắt đầu nở hoa kết quả, mọc thể nảy mầm. Dương Kỳ số mệnh càng ngày càng đậm hơn. Toàn bộ đại trận nhất niệm bên trong, toàn bộ đều tại đang nắm giữ. Đại trận đã thành, ba đại môn phái liền cũng không còn có thể có cùng hắn chống lại năng lực, bởi vì hết thảy đều tại đang trong lòng bàn tay. Ầm ầm, toàn bộ hư không sâu bên trong nguyên khí hơi khẽ chấn động. Đến hôm nay mới thôi, đại trận xem như lúc ban đầu ngưng tụ. Rất tốt, cái này thánh vương đại trận chúng ta đã tế tự thành công rồi. Kém đúng là hỏa cầu, ngày ngày giả giả ngưng luyện. Dương Kỳ thu hai tay, tại đang 10 năm trong thời gian, hắn tu vi lại lần nữa tinh xảo. Đối với đại mộ các loại khí công lính ngộ càng thêm khắc sâu. Hai mắt lập lòng bên trong, thần mang phun ra nuốt vào. Lập tức lại để cho bốn đại cao thủ đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tại đang cái này 10 năm trong thời gian, bất quá là đem bản thân tu vi miễn cưỡng khôi phục. Mà Dương Kỳ lại tinh tiến đến một cách không cách nào tưởng tượng trình độ. Bọn hắn cảm giác được cùng Dương Kỳ ở giữa kinh lịch là càng ngày càng xa rồi. Cái này một loạt biến hóa, trong vòng 10 năm,

nhìn xem bốn người về tới chính mình trong cung điện, trên mặt của hắn hiện ra cười lạnh. Cái kia thần nhiệt môn hiện tại cũng chuyển đến nơi này. Thần nhiệt môn tông môn là một cái cự đại ngọn núi. Toàn bộ trên ngọn núi, quái thạch đá lởm chởm phía trên gió thổi qua, gào thét mà đến. Một mảnh của thần khóc thét tối cao khí công đập vào mặt. Cái này khí công chấn động tầm đó, khắp nơi đều là oan nghiệt khí tức. Cái này là thần nghiệt môn sơn môn đại oan nghiệt sơn. Tại đây đại oan nghiệt sơn bên trong ở lại rất nhiều thần nghiệt. Đại oan nghiệt sơn chính là một vị thần khí bất kỳ nhân chế tạo, mà là thần với rất nhiều oan nghiệt chi khí tự nhiên mà vậy ngưng tụ thành pháp bảo. Thiên thiên thần khí so về giống như thần khí không biết cao hơn ra bao nhiêu cấp bậc. Hơi chút khẽ động, oan nghiệt chi khí liền biến thành oan nghiệt chi xiềng xích, tứ phía phóng ra, đem bất luận cái gì không gian sâu bên trong mọi người phong tỏa. Sâu mắt, không có người có thể trốn thoát được rồi đại oan nghiệt sơn tập kích. Bất quá, hiện tại nếu là đem đến dương thì ngưng tổ trong đại trận, vậy thì không có nửa điểm lo lắng. Là long cũng phải cho ta bàn, là khổ đều muốn ngồi cảnh. Bốn phía một mảnh phồn hình hướng quang vinh, khí thế ngất trời. Dương thì gật gật đầu. Hắn từ khi trở thành minh chủ về sau thì có một loại cảm giác mình sớm muộn sẽ cùng Ngạo Thiên mặt đối mặt chống lại. Bởi vì hắn địa vị càng ngày càng cao, tiếp xúc đến liền càng ngày càng nhiều. Vèo, ngay tại hắn đứng ở chính mình trong đại trận, không cực hạn suy nghĩ. Vừa lúc đó, một nói kim quang cơ hồ là vô thanh vô tức đến bên cạnh của hắn. Hắn đột nhiên một cào. Cái này kim quang đã bắt trong tay, rồi đột nhiên biến hóa đã trở thành một đầu khổng lồ voi thần. Voi thần gào thét tầm đó, khiến cho thân thể của hắn đều có chút run lên. Thần tượng chấn ngục chính chư thần ấm ý mùi vị. Hắn mãnh liệt lắp bắp kinh hãi, tứ phía quan sát, cũng không có phát hiện động tính gì. Vội vàng bắt lấy trong tay kim sắc thần tượng, xem xét cẩn thận, kim sắc thần tượng đột nhiên nổ tung, biến thành rất nhiều văn tự ôn tồn âm dương kỳ. Ngươi muốn diệt sát Ngạo Thiên sao? Cái kia theo ta đến đây đi, cái này voi thần sẽ chỉ dẫn ngươi con đường. Lời nói tầm đó, kim sắc thần tượng bay lên, dương kỳ vội vàng một chút bay vọt, đi theo đi lên. Trong lòng của hắn đang tự hỏi, đến cùng là người nào, chẳng lẽ là thời đại thái cổ thần tượng chấn ngục chính người thừa ý cùng với hắn liên thủ cùng một chỗ đánh chết Ngạo Thiên, hoặc là Ngạo Thiên âm mưu. Bất quá hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, tăng thêm cái kia phân thân chu tiên tấn thăng đến đạt cấp khủng bố trung kỳ tu vi, căn bản không phải hết thảy mọi người có thể chống lại được. Thúc sục phản giới vương đồ sức mạnh đến kỳ diệu trình độ, coi như là gặp được bất kỳ nguy hiểm nào cũng có thể gặp dữ hóa lành, biến nguy thành an. Cho nên hắn là một chút cũng không sợ hãi, một điểm đều không để ý, trước đi theo voi thần tiến đến lại, miễn cho bỏ lỡ có chút cơ hội. Cái này kim sắc voi thần đã đi ra tại đây, hướng đại mộ sâu bên trong bay đi. Toàn bộ trong liên minh có cô lỗ thú tỏa chấn, sẽ không ra một chút sự tình. Cô lỗ thú tựa hồ phải đang cái này trong vòng 10 năm trưởng thành một ít, cái gì đó đều không có ăn, cũng không biết nó là như thế nào trứng lớn. Càng ngày càng xa, càng ngày càng sâu, dương kỳ xâm nhập trong đó liền thời gian dần trôi qua thấy được rất nhiều 2000 đẳng cấp tiên giới. Áp lực cũng thời gian dần trôi qua tăng lớn. May là hắn thực lực bây giờ tăng lên cực kỳ mạnh mẽ, tinh thần khắc độ cũng đến đỉnh điểm 150 điểm, vượt xa cấp khủng bố trung kỳ tu vi. tại đang đại mộ sâu bên trong áp lực bên trong, hoàn toàn có thể thành thạo, sẽ không sinh ra nửa điểm biến hóa. 2.300 đẳng cấp tiên giới, 2.500 đẳng cấp tiên giới, 2.800 đẳng cấp tiên giới. Dương Kỳ cứ như vậy, một đường phi hành. Đột nhiên tầm đó trước mặt chấn động, một cái khổng lồ tiên giới xuất hiện tại đang trước mặt của mình. Cái này tiên giới toàn bộ giống như một tòa ngọc chất hình cầu. Bên ngoài hệ tinh hít, chính là ngọc giống như màu sắc, lại như máu thịt giống như ngúc nhích. Hoàn toàn là ngọc chất huyết ngục, đã cùng thần không sai biệt lắm. Cái này là 3.000 đẳng cấp tiên giới. Trước mặt mà đến, là khổng lồ minh mông bát ngát khí tức. Bất quá lấy Dương Kỳ tu vi hiện tại xem ra lại tính toán không được cái gì. 3.000 đẳng cấp tiên giới tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là như thường có thể luyện hóa. Bất quá coi như là tu vi cấp khủng bố. Đến 3.000 đẳng cấp trong tiên giới, phi đều phi không đi ra, càng hay là phá vỡ không gian mà đi lại. Nhưng là hắn nhưng có thể lấy tu vi của hắn, bây giờ là hoàn toàn đã vượt qua cấp khủng bố trung kỳ một ít tồn tại. Coi như là ở thần giới, cũng có thể hoàn toàn sinh tồn được xuống dưới. Không cần lo lắng vấn đề gì. Hắn một bước liền bước chân vào cái này 3.000 đẳng cấp trong tiên giới. Hô hấp một ngụm, gió sụp mây vần. Cái này trong tiên giới mây phía đều là ngọc chất màu sắc, tựa hổ ngọc xịt. Hút vào trong cơ thể, bị hôn thiên vương bùa chú chuyển hóa, hoàn toàn biến thành một loại khổng lồ chân khí. Hôn thiên xá lợi một quả miếng diễn sinh ra. Những cái này là cắn nuốt 3.000 đẳng cấp tiên giới ngưng tổ mà thành hôn thiên xá lợi. Không giống có thể. Bất quá Dương Kỳ nhưng lại không dùng. Chỉ có thể đủ cho thuộc hạ sử dụng. Lấy Dương Kỳ tô vi, chỉ có cắn nuốt thần giới mới có thể đạt được gia tăng lên. Kim sắc thần tượng đến cái này 3.000 đẳng cấp trong tiên giới lập tức liền tản ra. Dương Kỳ thần niệm bắn phá, tư không một trưởng, lập tức mảng lớn mây trôi bị tàn quét mà đến. Xoẹt, một đạo điều khiển, lăng không mà đến, liên tục ấm vào hướng về phía Dương Kỳ ấm đường thiên đình, khí hải. Những cái này quanh thân tất cả đại huyệt, điều khiển chi mạnh mẽ, phong tỏa tứ phương. Căn bản sẽ không để cho bất luận cái gì có hoàn thủ cơ hội. Mỗi một đạo điều khiển đều ẩm chứa thần tượng chấn ngục chính uy nghiêm. Cái này không biết là thần tượng chấn ngục chính bên trong cái gì điều khiển biến hóa. Nhưng là Dương Kỳ có thể nhất định là cùng công lực của mình có cùng nguồn gốc. Hắn cũng không thi triển thần tượng chấn ngục chính ngăn cản, mà là lấy thì đối với thì. Đột nhiên một ngón tay thi triển đi ra vạn kiếp bất phôi thể bên trong thần chỉ. Lăng không dư điểm. Ba chiêu điểm ra. Ba chiêu này chính là cướp điển sinh phóng ta xuống địa ngục thừa nhận cực khổ. Đều là bằng lớn ánh hiền tử bi. Dựa vào ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục đại năng tối cao tinh thần. Thừa nhận thế giới hết thảy cực khổ. Chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Vốn chính là lấy lực lượng một người. Thừa nhận thế gian hết thảy cực khổ. Đem cực khổ kháng trên vai đầu. Tôi luyện chính mình, khiến cho chính mình đến một cách thuộc thần khó lường cảnh giới vô địch. Rầm rầm rầm. Ba tỷ đối với ba tỷ. Một thân ảnh xuất hiện. Hắn toàn thân hiện hiện ra đùng đùng âm thanh. Mà Dương Kỳ thân thể cũng hơi động một chút. Tựa hồ nguyên khí nhận lấy một loại chấn động. Nhưng là hơi chút một vận chuyển, khí tức liền hoàn toàn tự nhiên. Cái này cái bóng người rõ ràng hiện hiện ra. Là một cái hồ đầu người mặc trường bào màu đen nam tử. Cầm trong tay một căn uốn lượn thủ trưởng. Dương Kỳ nhận biết. Lại là liên minh ác ma Mục Dương Nhân. Mục Dương Nhân. Dương Kỳ mãnh liệt mà nói ngươi như thế nào sẽ thần tượng chấn ngục chính. từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, Tử Mục Dương Nhân biết hầu hàn giọng. Nhìn em, à, mơ, Dương Kỳ không thể tưởng được ngươi thật sự tu luyện thành chân ma vạn kiếp bất phôi thể, nhưng lại đến 300 cướp trình độ, coi như là có huyền gia cửu, thông thần cổ lộ bên trên cao thủ. Từ xưa đến nay, cũng không có thể tu luyện tới đạt qua 100 cướp trình độ. Hiển nhiên là ngươi đem ta trên thân thể cướp lấy đi tiền giả chi ngọc tìm hiểu thấu đáo. Như thế nào Mục Dương Nhân, ngươi muốn cùng ta Thánh Vương liên minh khai triển mở rộng sao? Dương Kỳ ngạo nghễ nói, cướp lấy trở lại ngươi tiền giả chi ngọc, bất quá cái này rõ ràng là chuyện không thể nào. Đừng quên, hiện tại các ngươi liên minh ác ma cũng là chấp pháp giả cổ lộ, cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hai chúng ta đại liên minh có cùng chung địch nhân, nếu chiến tranh nổi lên được ít vẫn hay là chấp pháp giả cổ lộ. Không thể tưởng được ngươi hành lớn lên nhanh như vậy. Mục Dương Nhân nói cứ như vậy trong nháy mắt. Đã trở thành cái gì Thánh Vương liên minh linh chủ. Cả thần nghiệp môn chủ. Mục Nhân Vương. Tố Tâm. Hoàng Phủ sáng thế, những cái này lão ngoan đồng đều bị ngươi ác bách dưới đi. Hiện tại ngươi còn tu luyện đại trận, đã nhận được một cổ thượng cổ dị thú, hoành hành bá đạo. Bất quá ta hôm nay đến đây, không phải đến cùng ngươi chiến đấu, là có người muốn gặp ngươi. Ngạo thí, xuất hiện đi, hương để các ngươi nhờ một chút. Sao sao sao? Mục Dương Nhiên, ta truyền lại tại đang ngươi thân thể bên trong thần tượng trấn ngục kính. Ngươi thật ra còn không có tu luyện thành công. Vừa rồi cái này long tượng điều khiển chính là thần tượng trấn ngục kính trong tinh hoa. Đáng tiếc ngươi còn không có luyện hóa trên người của ngươi ác ma khí tức, chuyển hóa làm chính thức thần giới thánh hiền. Một người xuất hiện. Người này là một thiếu niên. Toàn thân đều là một loại vàng dòng sắc khí tức. Giống như Dương Kỳ lúc trước thấy dư thần tấm ý kim nhân giống như đúc. Bất quá, thiếu niên này trên thân thể cũng không có dư thần tấm ý. Trên người hắn toàn thân khí công đều là bị người truyền thụ cho hắn. Người này cực kỳ như Ngạo Thiên. Hiển nhiên là Ngạo Thiên con trai. Càng lợi hại hơn. Kẻ này chính là một cái cấp khủng bố trung kỳ cường giả tối cao. Tinh thần khắc độ sớm đã đột phá đến 100. Không biết là cái gì trình độ. Hơn nữa đã sớm đem bản thân thần tượng trấn ngục kính luyện hóa. Đột phá cực hạn. Không bị truyền công người tố khống chế. Tại hạ Ngạo Thế, gặp Dương Đệ, Dương Kỳ, ngươi cũng là Ngạo Thiên con trai, ta cũng là Ngạo Thiên con trai. Hai người chúng ta, nhưng lại cùng cha khác mẹ Dương Đệ. Người trẻ tuổi này thấy được Dương Kỳ trên mặt không có chút nào địch ý, chỉ là cười nhẹ nhàng nói. Thử Dương Kỳ vung lên tay áo, loại lời này thì không cần. Ngươi là Ngạo Thiên con trai. Ta lại không phải. Ta chính là vận mệnh dư vô giả. Trời sinh không cha không mẹ. Đi vào trên cái thế giới này. Hãy biến dư thần thiên địa vận mệnh. Vặn vẹo vận mệnh trường hà tồn tại. Chính là Ngạo Thiên. Cũng xứng làm phụ thân của ta. Quả thực là chê cười. Hương để mà nói cũng không cần rồi. Ngươi rốt cuộc là có chuyện gì? Khá lắm tính. Ta thích. Theo ngữ khí của ngươi bên trong. Ta cảm thấy ngươi đối với Ngạo Thiên ngập trời cừu hận. Ta muốn đúng là loại người này. Nếu ngươi đối với Ngạo Thiên không có cừu hận, ta thật ra hôm nay sẽ không tới gặp ngươi. Ngược lại sẽ đem ngươi trở thành địch nhân. Ngạo thế mà nói thật ra khiến Dương Kỳ lắp bắp kinh hãi. Dương Kỳ mãnh liệt mà hỏi, chẳng lẽ ngươi đối với Ngạo Thiên cũng có cừu hận. Há lại chỉ có từng đó là cừu hận? Ngạo thế dài cười rộ lên. Hiện ra một miệng nhỏ vụn xung. Hắn hàm răng cày đặc mà nói, nếu có cơ hội, ta cũng không phải chú ý đem Ngạo Thiên sống sờ sờ ăn hết. Huyết ngục của hắn nhất định rất mỹ diệu. Cái loại này mùi vị, ta nhớ tới liền toàn thân kích động được run rẩy. Năm đó Ngạo Thiên bắt ta làm thí nghiệm, khiến cho ta cầu tử nhất sinh, lại rốt cuộc đạt được kỳ ngộ. Tu luyện tới đạt loại trình độ này, đều là bái hắn ban tặng.